Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần cuối của truyện Bạn gái tôi là mèo. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Chương 71, Lý Cầu đàn người con gái cặn bã. Lý Khoa vừa ngáp vừa đi vào thang máy, trong tay anh xách theo hai túi đồ ăn sáng. 5 giờ trời mới bắt đầu sáng, mẹ Ôn đã dậy loay hoay làm bữa sáng. Đây là việc Lý Khoa nên làm, do đó anh phải làm, anh tiếp nhận trọng trách này để mẹ Ôn được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Lý Khoa thấy việc nghĩa chẳng nề hà chi mà chạy xuống cửa hàng tòa nhà để mua sữa đậu nành và bánh bao. Vừa định đi vào thang máy thì Lý Khoa thấy trên bảng thông báo ở ngay bên cạnh thang máy của tòa nhà dán tờ thông báo. Chờ tới khi nhìn rõ nội dung và bức ảnh đính kèm ở cuối tờ thông báo, Lý Khoa không nhịn được mà bật cười, đồng thời chụp lại, gửi cho Ôn Cẩm. Ôn Cẩm vừa mới bị bà Ôn giày vò, anh phát huy sự bực bội sau khi ngủ dậy, mặt xị ra đi đánh răng thì nhận được tin nhắn, khuôn mặt lại càng đen thêm mấy phần. Lý Khoa thấy gửi cho một mình Ôn Cẩm vẫn chưa đủ, anh còn gửi cho một trong những người trong cuộc là Tề Vanh, sau đó nhìn thấy Tề Vanh gửi đến một chuỗi dấu ba chấm cười ha ha. Đinh đong, thang máy dừng ở tầng 1, cửa tự động mở sang hai phía, trước mặt sộc tới một mùi nước hoa làm mũi Lý Khoa có hơi ngứa ngáy. Lão Vương đang cầm một cái lược nhỏ trong tay rồi nhìn gương trong thang máy để chải tóc, sau đó hài lòng gật đầu, lão chìm đắm trong vẻ đẹp trai tuấn tú của mình không thể kiềm chế nổi. Lão Vương, chú cả đêm không ngủ nên dậy sớm à? Lúc này Lão Vương mới phát hiện ra Lý Khoa, lão liếc xéo Lý Khoa một cái, giễu cợt, cậu cho rằng ai cũng là cái tên suốt ngày ru rú ở nhà như cậu ấy à? Tôi đây ngủ sớm, dậy sớm theo giờ giấc nghỉ ngơi làm việc bình thường. Thế bây giờ chú định đi chạy bộ buổi sáng à? Xí, Lão Vương liếc mắt xem thường, đánh giá Lý Khoa từ đầu xuống chân, thực sự không nhìn ra anh là người đã có bạn gái, lão lại nói tôi và Miên Miên hẹn nhau chạy bộ buổi sáng, lát nữa còn cùng nhau đi ăn cơm, dạo phố, xem phim nữa. Đây chính là lý do để chú vuốt ngược tóc ra sau, mặc âu phục mà lại phối với giày thể thao sao? Lão Vương ghé sát vào Lý Khoa, cười láo cá rồi nhỏ giọng nói, Miên Miên thích người ta mặc âu phục, nói như vậy rất có cảm giác cấm dục, người ta đâu có cách nào chứ. Úi chà chà, cậu và bạn gái cậu đã là vợ chồng già rồi, căn bản không thể hiểu nổi sự rung động và thích thú của thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt của tôi và Miên Miên. Cậu mau về hầu hạ cha mẹ vợ đi, người ta đang vội đi hưởng thụ thế giới hai người với Miên Miên đó. Lão Vương đẩy Lý Khoa vào trong thang máy, thân thiết ấn số tầng cho anh rồi cười gian manh nhìn cửa thang máy đóng lại. Lý Khoa, người rõ ràng đã có bạn gái nhưng lại bị châm chọc không phải người độc thân, anh bày tỏ cơn giận này anh nhịn. Hiếm khi Lý Khoa không ở nhà, mẹ Ôn kéo Lý Cầu Đàn nhỏ giọng nói thì thầm ở trong phòng khách. Bình thường Lý Cầu Đàn chưa ngủ đến 8-9 giờ thì tuyệt đối không rời giường. Sau khi mẹ Ôn đến, phúc lợi ngủ nướng của nó đã bị mẹ Ôn vô tình cướp đoạt. Mẹ Ôn quyết tâm chỉnh đốn thói quen làm việc nghỉ ngơi và thói quen ăn uống của Lý Cầu Đàn. Dạo này bà không chỉ khống chế nghiêm ngặt lượng tiêu thụ đồ ăn của nó, mà hôm nay, chưa tới 5 giờ bà đã lôi Lý Cầu Đàn đang ở trong ổ chăn ấm áp ra. Lý Cầu Đàn vừa vỗ cái miệng đang ngáp vừa đi ra ngoài, nó còn chưa ngủ đủ giấc nên dụi mắt rồi phờ phạc làm tổ trong ghế sofa, nhìn là thấy nó lại chuẩn bị ngủ thiếp đi. Ôi trời, con gái con đứa lớn rồi mà vẫn thích ngủ nướng như thế này, đừng ngủ nữa, mau dậy đi. Lý Cầu Đàn không hề cử động, thậm chí mắt nó càng lúc càng díu lại, sau khi ngáp một cái thật to chép miệng rồi lại nhắm mắt vào. Thấy nói chuyện bằng miệng không có tác dụng gì, mẹ Ôn đen mặt đưa tay ra nhéo phần thịt mềm bên eo Lý Cầu Đàn làm cho nó giật cả mình, xoa eo, ngồi phát dậy khỏi ghế sofa. Còn ngủ nữa không? Không ngủ à? Con ấy à, con ấy à? Mẹ Ôn chỉ tiếc không thể mài sắt thành kim, chọc vào trán Lý Cầu Đàn. Con cùng ăn cùng ở với tiểu Lý thế mà không chịu làm gì cả. Ngoại trừ việc hai đứa bọn con có tình cảm ra thì con và mấy đứa con gái trẻ tuổi bị bao nuôi kia có gì khác nhau chứ? Lý Cầu Đàn nghe mà như nước đổ đầu vịt, mặt mơ hồ. Mẹ Ôn càng giận, giọng nói chợt cao thêm mấy phần. Ba mẹ dạy dỗ con như thế hay sao? Tuổi còn trẻ có tay có chân mà lại làm ổ ở nhà ăn bám bạn trai, không đi làm việc cũng không động tay vào việc nhà à? Tuy không hiểu rõ ăn bám bạn trai trong lời mẹ Ôn nói có nghĩa là gì, nhưng từ trong giọng nói của bà, Lý Cầu Đàn có thể hiểu mẹ Ôn đang giận nó. Trong quá khứ, lúc làm sai chuyện nó vẫn thường bị dạy bảo nhưng chưa bao giờ bị trừng phạt, Lý Cầu Đàn đã có kinh nghiệm xương máu rồi, giờ nó sắp xếp lại những đoạn phim ngắn mà mình học được trong TV, thành khẩn nhận sai với mẹ Ôn, nói, mẹ ơi, con sai rồi. Thật ra con không thích anh ấy đến thế, mẹ cho con một chút thời gian, để con điều chỉnh lại tâm trạng rồi con sẽ chia tay với anh ấy.

Túi vận chuyển mèo được tấm thân đầy lông của mèo Kha sưởi cho ấm áp, cái túi khoác trên người Lý Khoa cứ đông qua đưa lại làm cho mèo Kha bị tròng trành mà buồn ngủ. Một ngày 24 tiếng, mèo Kha gần như dùng hết 2/3 thời gian là để ngủ, cô chớp chớp đôi đồng tử của loài mèo, nước mắt sinh lý vì buồn ngủ chảy xuống. Cô đưa vuốt lên cao cao túi đựng mèo, thấy xung quanh không có ai, cô liền cất tiếng nói, anh nói ra ngoài chơi chính là đi dọc theo đường phố ở Tây Đường cả buổi trưa sao. Bước chân Lý Khoa khựng lại, anh giấm dúi nhìn bốn phía cứ như ăn trộm, sau đó lại cẩn thận đi tới một góc không có camera theo dõi, hạ giọng trả lời, sắp đến rồi, em mệt thì ngủ một lát trước đi. Mèo Kha liếm móng vuốt, xoay người ở trong túi rồi vùi đầu xuống, giọng dầu dĩ, em muốn ăn cá nhỏ sấy khô. Lý Khoa kéo khóa, điều chỉnh tư thế của mèo Kha để cho cô thò đầu ra hít thở không khí rồi lại móc cá nhỏ sấy khô ra, để bên mép mèo Kha. Từ khi biến thành mèo, mèo Kha đã biến thành một kẻ tham ăn từ đầu cho tới chân. Hiện giờ chỉ một con cá nhỏ sấy khô cô cũng có thể ăn say sưa ngon lành. Lý Khoa xoa cái đầu của mèo Kha, chờ mèo Kha gặm cá nhỏ sấy khô xong thì anh lại nhét đầu cô vào. Mèo Kha buồn bực không vui, nói em muốn hóng mát ở bên ngoài một chút. Ngoan, cứ chờ một lúc trước đã, chờ lát nữa lại thả em ra ngoài chơi. Nghe câu trả lời qua quýt này, mèo Kha xoay mông lại, vùi đầu, bắt đầu dỗi. Lý Khoa sờ mèo Kha xuyên qua túi vận chuyển mèo nhưng cũng không dỗ cô. Anh đưa mắt nhìn một vòng xung quanh thấy không có ai thì mới yên tâm đi từ trong góc đường ra ngoài. Lại đi gần 10 phút mèo Kha làm ổ trong túi vận chuyển đã bị nhịp điệu đô đưa này làm cho buồn ngủ. Lúc cô nhắm mắt lại, muốn ngủ thì một bàn tay xa lạ mở khóa kéo ra, luồn vào trong túi vận chuyển để bế cô ra. Chân mèo Kha giãy đạp lung tung, đôi đồng tử mèo chớp chớp, vừa nhìn thì thấy một người phụ nữ tuổi trung niên đang cười hiền lành với cô. Mèo Kha vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lại kết hợp với cảnh vật ở xung quanh cô động não một chút, không phải tên Lý Khoa này muốn đưa cô cho người khác nuôi đấy chứ. Rồi lại kết hợp với thái độ của Lý Khoa gần đây đối với cô và đối với Lý Cầu Đàn, nhất thời hai mắt mèo Kha ướt nhẹp, cô không nhịn được gào lên meo ngao Người phụ nữ trung niên bị tiếng gào đột ngột của mèo Kha làm cho giật mình, Lý Khoa ở bên cạnh đón lấy mèo Kha an ủi, nói, đừng lo em cứ chờ với gì ấy một lúc trước đã, anh lập tức sẽ quay lại. Trong mắt mèo Kha lấp lánh ánh nước, đôi đồng tử mèo tròn xoe ẩn ẩn những giọt nước mắt ấm ức, cô đưa vuốt ra túm lấy cánh tay Lý Khoa, bất lực và đáng thương kêu lên, ngao meo ao ao ngao meo ao ao. Ngoan, chỉ một lúc thôi, anh lập tức về ngay. Lý Khoa cạy móng của mèo Kha ra, ép nhét cô vào lồng vận chuyển trống của người phụ nữ trung niên rồi anh vẫy tay với cô, sau đó cất bước đi ra khỏi căn phòng. Mèo Kha bị nhốt trong lồng vận chuyển, hai móng vuốt bám lên lưới sắt của lồng, đáng thương, nhu nhược, ấm ức nhìn theo bóng lưng Lý Khoa đi xa dần. Như thế này là cô bị bạn trai vứt bỏ, đưa cho người khác nuôi sao? Mèo Kha đau khổ òa lên khóc, dì tuổi trung niên nhấc lồng vận chuyển lên, cách lớp lưới lồng sắt nở nụ cười hiền lành đầy dịu dàng với mèo Kha. Mèo con ngoan, đến đây rồi thì cứ coi như là nhà của mày, không cần phải sợ. Mèo Kha nghe thế lại càng sợ hơn, cô rúc vào trong góc của lồng vận chuyển mà run lẩy bẩy. Dáng vẻ của dì tuổi trung niên lúc này trong mắt của cô cũng không khác gì mấy bà mẹ mình chuyên lừa bán người. Dì tuổi trung niên xách lồng vận chuyển để vào góc phòng, bà cho một hộp đồ hộp cho mèo vào trong lồng thông qua lỗ hổng hình vuông ở trên nóc, sau đó dịu dàng nói tiểu Lý nói mày thích ăn loại đồ hộp này, tao đã chuẩn bị trước cho mày mấy hộp rồi. Quả nhiên đã có âm mưu từ trước, ngay cả cô thích ăn món gì cũng đã bàn bạc với mẹ mình buôn bán mèo Kha. Kha tôi đây hôm nay coi như có chết đói cũng sẽ không ăn một miếng đồ hộp cho mèo nào. Mèo Kha lùi về sau một bước, co tròn người lại nấp ở phần cuối lồng vận chuyển, kiên quyết dùng hành động để từ chối đồ hộp mà mẹ mình buôn bán mèo cho vào. Mẹ mình buôn bán mèo thấy cô không ăn liền dùng tay đẩy hộp về phía trước mặt mèo Kha, rồi lại nói tiểu Lý nói từ sáng đến giờ mày vẫn chưa ăn gì, bây giờ chắc chắn đã đói rồi. Đừng sợ, cứ coi nơi này là nhà của mày nhé. Mèo Kha vùi đầu vào lồng ngực, bịt tai không muốn nghe lời dụ dỗ của mẹ mình buôn bán mèo, kiên quyết kháng cự lại sự mê hoặc của đồ ăn ngon, đồng thời cô lại hít hít mũi, bất lực và tội nghiệp nhớ tới Lý Khoa. Nhớ tới món ức gà luộc không cho muối của anh, nhớ những món ăn siêu nhiều calo chuyên dùng cho mấy tên mập thường xuyên du rú ở nhà mà anh làm cho Lý Cầu Đàn, nhớ bánh ngọt nhỏ anh làm cho Lý Cầu Đàn, nhớ tới món xúc xích mực tàng trữ lâu năm mà anh lấy ra từ trong ngăn kéo. Mèo Kha chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt chảy ra khỏi đôi đồng tử mèo. Chương 77, kế hoạch chạy trốn. Mèo Kha vừa khóc vừa gào meo ngao thảm thiết, mẹ mình buôn bán mèo không nỡ đành mở lưới sắt kéo mèo Kha ra rồi ôm vào lòng an ủi. Mèo meo ngoan, đừng khóc, đừng sợ, dì sẽ không làm gì mày cả, chủ nhân của mày một lát nữa sẽ về. Mèo Kha đang khóc thút thít hít hít mũi nghĩ những kẻ xấu xa trong phim truyền hình đều nói thế cả. Muốn ăn cá nhỏ sấy khô không? Chủ nhân của mày để lại rất nhiều đó. Nghe thấy cá nhỏ sấy khô, mèo Kha lại càng kêu thảm thiết hơn. Thảo nào trước khi đi Lý Khoa mang theo nhiều cá nhỏ sấy khô như thế, hóa ra đã có ý định đưa cô cho người khác nuôi. Mẹ mình buôn bán mèo bị tiếng kêu thảm thiết của mèo Kha làm cho bối rối, bà đành nhét cô vào trong lồng vận chuyển trống không, dùng tư thế uy nghiêm của phụ huynh dạy bảo, mèo con không nghe lời sẽ không có cá nhỏ sấy khô và đồ hộp để ăn. Không cho khóc nữa, mèo Kha gào to meo ngao hai tiếng, mùi thơm của đồ hộp cho mèo ở trước mặt xông lên mũi cô làm cho người từ lúc mới tỉnh giấc tới giờ vẫn chưa ăn gì là cô thèm đến mức bụng sôi lên ủng ục. Mẹ mìn buôn bán mèo thấy vậy liền đẩy đồ hộp tới trước mặt mèo Kha, dụ dỗ tiểu Lý đã nói mày rất thông minh, lời gì nói mày có thể hiểu được một ít, mày đói quá thì cũng không tốt, nhanh ăn một chút đi. Mèo Kha hít mũi, nước mắt ngừng rơi, cô khóc đến mềm cả người, trong chóp mũi tràn đầy mùi hương của đồ hộp cho mèo, không biết mẹ mìn buôn bán mèo lấy một con cá nhỏ sấy khô ở đâu ra, ve vẩy ở lỗ hổng hình vuông bên trên lồng vận chuyển. Ăn đồ hộp xong còn có thể ăn cá nhỏ sấy khô nữa đó. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời thì dì sẽ cho mày ăn tất cả những thứ này. Mèo Kha cuộn tròn người lại, vùi đầu xuống dưới móng vuốt cố gắng quên đi hương vị của đồ hộp và cá nhỏ sấy khô đang vờn quanh cô, dùng sự tuyệt thực để kháng nghị hành vi đưa cô cho người khác nuôi vô cùng không có trách nhiệm của Lý Khoa. Mẹ mìn buôn bán mèo thấy dụ dỗ không đạt được kết quả bèn từ bỏ dỗ dành chuyển sang thế tấn công. Tiểu Lý đem mày tới chỗ gì là đã tin tưởng gì, nếu mày không ăn đồ ăn như thế này, sau khi Tiểu Lý biết nhất định sẽ không vui đâu. Mèo Kha rung rung lỗ tai, thấy có hiệu quả, mẹ mìn buôn bán mèo lại tiếp tục nói, dì tin mày là một con mèo con thông minh, đáng yêu, nghe lời, ngoan ngoãn ăn đồ ăn đi, dì sẽ không làm gì mày cả. Mèo Kha xoay người, đá hộp đồ ăn ra chỗ rào sắt, vểnh mông về phía đồ hộp dùng thái độ để bày tỏ mức độ kiên quyết khi tuyệt thực của cô. Nếu còn như vậy thì dì sẽ giận đó. Đệm thịt hoa mai lót ở dưới đầu mèo Kha run rẩy. Mẹ mìn buôn bán mèo khuyên bảo, dụ dỗ uy hiếp đều không có kết quả chỉ đành từ bỏ việc để mèo Kha ăn đồ ăn. Bà đóng kỹ lỗ hổng hình vuông trên lồng vận chuyển lại, sau đó dùng đồ chặn ở ngoài lưới sắt, vỗ tay, nói với mèo Kha đang giúp ở góc trong cùng của lồng vận chuyển. Đồ hộp đặt ở trong cho mày, dì đi nhé. Mèo Kha kiềm chế sự kích động muốn quẫy đuôi nên ôm chặt đuôi trong ngực. Mẹ mìn buôn bán mèo ngồi trông bên cạnh lồng vận chuyển một lúc thấy mèo Kha ở trong lồng không có bất cứ động tác gì mới từ bỏ đứng dậy đi làm chuyện của mình. Nghe thấy tiếng bước chân của bà càng lúc càng xa, mèo Kha vẫn giúp ở trong lồng vận chuyển một lúc sau khi xác định mẹ mìn buôn bán mèo đã đi thật thì cô mới bỏ móng vuốt ra khỏi đôi đồng tử mèo đang khóc tới mức nước mắt mơ hồ. Mèo Kha vừa đau lòng vì Lý Khoa không nói với cô một lời đã đưa cô đi cho, vừa đau buồn vì cô sẽ không còn gặp lại ba mẹ, người thân nữa, cô phải tội nghiệp bất lực kiếm sống dưới bàn tay của mẹ mìn buôn bán mèo. Càng nghĩ càng đau buồn, căn bản cô không thể ngừng được nước mắt, mèo nhỏ khóc tới mức cả người đều co giật. Sau khi xác định mẹ mìn buôn bán mèo đã rời đi, mèo Kha ghé sát vào đồ hộp ngửi một cái bụng kêu ủng ục hai tiếng. Mèo Kha cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn ăn một miếng cá ngừ đóng hộp mà mình thích nhất, cẩn thận đi qua hộp đồ hộp, nhìn lưới sắt bị cái chậu thiếc to che lại, cô thử động vào thanh cài trên lưới sắt, cái chậu lung lay một chút gây ra tiếng động rất nhỏ. Mèo Kha lập tức dừng động tác lại, sau đó quan sát cẩn thận vị trí đặt chậu thiếc to ở ngoài. Sau khi lập xong một loạt kế hoạch vượt ngục ở trong đầu, mèo Kha thò móng vuốt ra, động vào thanh chốt cửa trên lưới sắt, cái chậu thiếc to úp trên lồng vận chuyển khẽ đung đưa mấy cái nhưng vẫn chưa gây ra tiếng động gì quá lớn, cũng không bị rơi từ trên xuống. Điều này cổ vũ sự tự tin cho mèo Kha, cô cố gắng thò dài móng vuốt ra, kéo thanh chốt cửa về một phía, sau mấy phút nỗ lực, thanh chốt cửa rốt cuộc đã được mở ra. Cái chậu thiếc đậy ở ngoài lưới sắt to gần bằng cái chậu rửa mặt, mèo Kha đẩy lưới sắt ở bên ngoài ra một chút, cái chậu thiếc vẫn chưa rơi xuống và không gây ra tiếng động gì. Mèo Kha lại thử đẩy ra bên ngoài mấy lần, lưới sắt đụng phải thân chậu khiến cho cái chậu thiếc phát ra tiếng vang trầm đục. Cả người mèo Kha cứng đờ kéo lưới sắt lại rồi nhanh chóng kéo chốt cửa vào, rúc về trong góc lồng. Mèo Kha rúc ở bên trong một lúc lâu vẫn không thấy có tiếng bước chân đi đến, cô cảnh giác hơn, cẩn thận đi tới trước lưới sắt, lặp lại các động tác một lần nữa. Lần này cô cẩn thận khống chế lực trước khi lưới sắt đụng phải chậu thiếc thì dừng động tác. Giữa lưới sắt và cửa lồng chỉ có một khe hở nho nhỏ. Mèo Kha liếc mắt nhìn khe hở của sự tự do, lại nhìn cái bụng mà cô đã cố gắng nín thở nhưng vẫn còn lại một đống thịt mỡ. Chương 78, thao tác cực hạn của mèo mập. Khe hở này thật sự vô cùng không ổn chút nào đối với người hành tinh meo meo mập mạp.

Lý Khoa bị đả kích lớn, không dám tin nhìn về phía Mèo Kha. Mèo Kha rung lỗ tay, nhấc móng vuốt chỉ vào chiếc hộp mà Lý Khoa đang nâng, lạnh lùng nói, đây là đạo cụ cầu hôn của anh hả? Lý Khoa lúc này mới nhìn thoáng qua trong hộp, chỉ thấy bên trong hộp đựng đầy thức ăn cho mèo, trong đó còn trộn lẫn mấy con cá nhỏ sấy khô. Đợi một lát, Lý Khoa quỳ hai đầu gối xuống đất bắt đầu hơi tê dại, anh sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một lát, khát vọng sống sót khẩn cấp online, chiếc hộp này chỉ là đồ ăn vặt sinh nhật anh chuẩn bị cho em thôi, quà tặng ở bên dưới. Lý Khoa bới trong đống hỗn hợp thức ăn cho mèo và cá nhỏ sấy khô toát hết mồ hôi lục tìm trong đó mất mấy phút nhưng không tìm thấy được gì, anh bắt đầu có chút sốt ruột. Ổn Cầm mặc trang phục thoải mái dựa vào trên tay vịn ghế sofa, hai tay đút túi quần, trên mặt nở nụ cười mỉm không rõ ý nghĩa. Hai móng vuốt của mèo Kha ôm mặt dùng đệm thịt nhỏ cũng có thể nghĩ ra được nhất định là anh trai của cô phá rối rồi. Sau khi đổ tất cả đồ ăn cho mèo và cá nhỏ sấy khô lên mặt đất, Lý Khoa không tìm thấy niềm vui bất ngờ mà anh đã giấu trong đó từ trước, sốt ruột đến mức một người đàn ông cao đến 1m7 như anh cũng phải dùng đôi mắt rưng rưng nhìn về phía mèo Kha. Mèo Kha hất cằm, ngẩng đầu lên không nhìn Lý Khoa, nhưng lại lắc đuôi nhảy từ trên núi đồ hộp xuống, đệm thịt hoa mai dẫm từng bước đi tới trước mặt Lý Khoa. Nể mặt anh đã quỳ cả hai gối xuống đất, chân thành cầu xin em gả cho anh như vậy, em sẽ miễn cưỡng đồng ý với anh. Lý Khoa bặm môi, cố nén hai hàng nước mắt sắp chảy ra, vươn tay ôm lấy Mèo Kha vào lòng, không cẩn thận chạm vào vương miện nhỏ màu hồng mà cô đang đội trên đầu, vương miện rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng lanh lảnh. Lý Khoa ôm lấy Mèo Kha, run rẩy đưa ngón tay chỉ vào vương miện nhỏ trên đất, lại chỉ vào Ôn Cầm đang ngồi một bên không để tâm tới chuyện không liên quan tới mình. Mèo Kha giãy giụa nhảy ra khỏi lòng Lý Khoa, cái đuôi ở sau lưng quét qua quét lại lung tung, hai mắt cô dao động không nhìn vào Lý Khoa. Lý Khoa nhân cơ hội nhặt vương miện nhỏ rơi trên mặt đất, để vào vị trí trái tim, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Mèo Kha, anh hy vọng em mãi mãi là công chúa nhỏ trong lòng anh, được anh đặt trong tim nuông chiều cả đời, xin hãy gả cho anh, để chúng ta cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Chương 81, anh nói mặt ai to hả? Ôn Kha trợn tròn đôi mắt mèo trong veo, không chớp mắt nhìn vương miện đính đầy pha lê màu hồng lấp lánh trên tay Lý Khoa. Lý Khoa điều chỉnh lại tư thế, nâng vương miện quỳ một chân xuống đất, ánh mắt nồng nàn chăm chú nhìn vào Ôn Kha. Cho anh một cơ hội được chăm sóc em cả đời. Ôn Kha nâng đệm thịt trên chân lên, nhìn xuống tấm thân đầy lông mèo mềm mại của cô, trong lòng cảm thấy mơ hồ về tương lai em. Không hẹn mà nhìn vào đôi mắt đang nhìn chăm chú chứa chan tình cảm nồng nàn của Lý Khoa, nhớ lại sau khi cô biến thành mèo thái độ của Lý Khoa đối với cô vẫn giống như trước đây, trái tim dao động không chắc chắn của Ôn Kha dường như sóng yên gió lặng. Mơ hồ tan đi, nghi ngờ cũng biến mất, trái tim trần trừ của cô cũng biến thành kiên định, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm vào vương miện màu hồng mà Lý Khoa đã cẩn thận chuẩn bị, cô hơi nâng cằm lên kiêu ngạo nói còn không mau đội vương miện lên cho công chúa nhỏ của anh. Nhận được câu trả lời khẳng định, Lý Khoa nở nụ cười rạng rỡ, thấy răng không thấy mắt, quỳ trên mặt đất lâu như vậy nên chân cũng hơi tê, một chân anh đứng thẳng, một chân lết trên mặt đất di chuyển về phía Mèo Kha, thật cẩn thận đặt vương miện màu hồng phấn lên đầu Mèo Kha. Gương mặt mèo to với vẻ mặt kiêu ngạo vô cùng hợp với vương miện màu hồng này, Mèo Kha nhẹ nhàng ve vẩy cái đuôi sau lưng, trong lòng vui sướng hoàn toàn không kém gì Lý Khoa. Hừ, Ôn Cầm đang dựa trên tay vịn ghế sofa đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay đưa mắt nhìn sang hướng khác. Tuy hôm nay Ôn Cầm lấy mất quà tặng mà Lý Khoa đã chuẩn bị cẩn thận, rồi tự tiện đội lên đầu Mèo Kha, suýt nữa phá hỏng bữa tiệc sinh nhật cầu hôn mà anh sắp đặt từ rất lâu này, nhưng Lý Khoa đã ôm được người đẹp về nên quyết định người rộng lượng không chấp nhặt với kẻ hẹp hòi, tha thứ cho Ôn Cầm. Anh hai ôi chao. Lý Khoa bế Mèo Kha đứng dậy khỏi sàn, đôi chân quỳ lâu chợt tê dại đến phát đau, hai chân Lý Khoa tê dần ôm Mèo Kha, hai đầu gối quỳ hẳn xuống đất. Ôn Cầm bước sang bên cạnh một bước tránh lễ lớn của Lý Khoa. Lý Khoa kiểm điểm lại bản thân, hành động vừa rồi của anh thật sự không thích hợp. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngại ngùng. Hai bên duy trì tư thế này một lúc lâu sau, Ôn Cầm khẽ ho một tiếng, nói khụ, tuy cậu không biết nấu cơm, làm việc nhà cũng không xong, cũng không biết chăm sóc người khác, còn ham chơi game, mê muội đọc tiểu thuyết, còn không thích vận động, không thích ăn rau xanh, còn là một con sen của mèo. Lý Khoa lần đầu tiên biết được anh có nhiều khuyết điểm như vậy. Sau khi liệt kê ra một đống lớn những khuyết điểm của Lý Khoa khiến anh không vừa mắt, Ôn Cầm dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Mèo Kha đang nằm trong lòng Lý Khoa, gương mặt mèo to hạnh phúc đến mức nổi bong bóng, trầm giọng nói, nhưng Kha Kha cũng đã đồng ý với cậu, đời người là của em ấy, mà đời mèo cũng là của em ấy có quyền lựa chọn người mà em ấy muốn cùng trải qua cả đời, cũng có quyền lựa chọn một quan hót phân đủ tiêu chuẩn. Lý Khoa và Mèo Kha hai mắt phát sáng nhìn về phía Ôn Cầm. Ổn Cầm nhìn vẻ nghiêm túc trên gương mặt mèo của Mèo Kha giống hệt như của Lý Khoa, và từng giọt nước mắt tràn ra trong mắt cô, anh đứng thẳng người, vươn tay ra với Lý Khoa vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, tiếp tục nói, Kha Kha có nhìn nhầm cậu hay không, tôi đợi sau này sẽ nhìn thấu thôi. Cầm bàn tay Ôn Cầm đang vươn ra, Lý Khoa thuận thế đứng dậy, nghiêm túc nói, em sẽ mãi mãi đối xử tốt với Tiểu Kha, mặc kệ sau này cô ấy có thể khôi phục thành hình người hay cả đời đều là một con mèo ba tư mặt to. Mèo Kha xù đuôi, nhe răng với Lý Khoa, hung dữ nói, anh nói ai mặt to hả? Phong cảnh ở quán pub kia rất đẹp, bác thấy rất nhiều du khách đều vào bên trong ngồi. Trên đường trở về, mẹ Ôn chưa bao giờ vào quán bar vẫn nhớ mãi không quên tây đường, bà lại nhảy nói liên tục những gì được tận mắt chứng kiến. Lý Cầu Đàn đi theo đội ngũ bôn ba hai ngày, đi đến mức toàn thân đau nhức hiện đang dựa vào ghế phó lái ngủ say sưa, Mèo Kha cuộn thân thể ghé vào gối ôm ở cửa sổ sau xe phơi nắng, đuôi cuộn thành vòng tròn. Bà Ôn kiên nhẫn nghe mẹ Ôn nói chuyện, thỉnh thoảng vươn tay về phía sau xoa đầu Mèo Kha. Thật đáng tiếc, hôm nay các con không cùng đi với ba mẹ, mỗi tuần ca sĩ ở quán pub đó chỉ biểu diễn có một lần, các con lại không đến kịp. Lần sau đi, cháu và Tiểu Kha cách chỗ này gần như vậy, lái xe mấy tiếng có thể đến được. Dù là vậy, mẹ Ôn vẫn cảm thấy đáng tiếc, lại tự mình lẩm bẩm thêm mấy câu nữa. Dọc đường đi Lý Khoa đều tỏ ra tâm trạng rất tốt, mẹ Ôn tiếc nuối họ không cùng đến pub, Lý Khoa vui vẻ nói lần sau lại đi tiếp. Mẹ Ôn tiếc nuối không ở lại Ô Trấn thêm một ngày nữa, ngắm phong cảnh vội vàng như vậy, Lý Khoa vui vẻ nói sau này có thời gian sẽ lại dẫn họ đi chơi tiếp. Mẹ Ôn oán giận Ôn Cầm ở lại Ô Trấn với Tề Vanh, thật không dễ mới có thời gian rảnh lại không thể đi chơi với bọn họ, Lý Khoa vui vẻ nói sang năm sẽ có nhiều thời gian. Mẹ Ôn cười nhạo thanh niên thể lực kém, Lý Cầu Đàn ngồi bệt ở khách sạn không đi ra ngoài dạo chơi, Lý Khoa cười nói bình thường rèn luyện thêm một chút là được. Mẹ Ôn cũng kỳ lạ thật, không nhịn được hỏi, Tiểu Lý, sao hôm nay cháu vui vẻ như vậy? Vì hôm nay tổ chức sinh nhật cho Mèo Kha. Mẹ Ôn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, trước tiên là liếc mắt nhìn Lý Cầu Đàn đang ngủ say sưa trên ghế phó lái, lại liếc nhìn Mèo Kha nhàn nhã lắc đuôi ở đằng trước cửa sổ sau xe, lại hỏi thêm một lần, tổ chức sinh nhật cho ai vậy? Cho Mèo Kha à? Mẹ Ôn dùng ánh mắt như đưa đám nhìn về phía Lý Cầu Đàn đang ngủ say sưa trên ghế phó lái. Chương 82, em muốn hai quả trứng. Lái xe xuống tầng ngầm, Lý Khoa kéo hai vali hành lý nặng trịch từ sau cốp xe ra. Du lịch ở gần nên hành lý mang theo nhẹ nhàng, đơn giản, mẹ Ôn ra ngoài chỉ xách theo một ba lô nhỏ, bà không khỏi nghi ngờ chúng ta ra ngoài đâu có mang theo nhiều đồ đặc như vậy nhỉ. Đây là đặc sản mà cháu và anh hai mua ở bên kia, đợi lát nữa về nhà cháu sẽ sắp xếp lại, đợi khi bác và bác trai về thủ đô sẽ gửi một ít về cho hai bác ăn. Nhìn Lý Khoa ôm vali hành lý từ sau cốp xe ra, mệt đến thở hồng hộc, mẹ Ôn vỗ vào vai bà Ôn, hớn hở nói cái vali này trông có vẻ nặng lắm, để bác trai cháu giúp cháu đi. Lý Khoa nhét Mèo Kha vào trong túi vận chuyển mèo, khoác vào người rồi kéo vali, từ chối, cháu tự mình kéo là được rồi ạ, thật sự không nặng lắm, nếu không cháu đã không kéo được. Ba lô mà bác và bác trai đang đeo trên người cháu cũng có thể đeo giúp ạ. Chàng trai tốt. Bà Ôn vỗ lên vai Lý Khoa hai cái cười nói, bác còn chưa đến tuổi không kéo được đồ, thấy cháu kéo hai cái vali cũng quá sức, để bác kéo phụ một cái cho. Không được không được, Lý Khoa vừa mới lấy được trái tim của Mèo Kha cầu hôn thành công, bây giờ vô cùng ân cần niềm nở với bà Ôn mẹ Ôn thôi. Anh vẫn hơi chột dạ, sao dám để bà Ôn đến kéo vali chứ? Anh vội vàng kéo vali đi đằng trước, phía trước đã là thang máy rồi cũng chỉ còn mấy bước chân thôi mà. Mấy người cười nói đi về phía trước, đoàn người đi vào thang máy quay về nhà, Lý Khoa vừa định kéo vali vào trong phòng khách, mẹ Ôn ở bên kia mở tủ lạnh nhìn thoáng qua, nói trong tủ lạnh không còn đồ ăn tươi sống nữa, đợi lát nữa Tiểu Lý cháu đi ra chợ với bác. Hai ngày nay cháu và Kha Kha chạy ngược chạy xuôi theo hai bác cũng mệt mỏi rồi, bác sẽ nấu một bữa ăn ngon đãi các cháu nha. Vậy quả là cháu có lộc ăn quá, trước đây Tiểu Kha vẫn thường xuyên nói với cháu về tay nghề nấu ăn của bác. Người trẻ tuổi nói chuyện ngọt như đường vậy, mẹ Ôn vui tươi hớn hở lấy đồ ăn chưa ăn hết được đặt trong tủ lạnh trước khi đi dọn ra bàn. Cháu hỏi Kha Kha xem tối nay muốn ăn món gì, Lý Khoa tìm kiếm xung quanh mà không thấy Lý Cầu Đàn, anh bước vào phòng khách nhìn, nhỏ giọng nói Cầu Đàn ơi, em ở chỗ nào vậy? Mèo Kha nhảy xuống từ nhà cây cho mèo, dùng móng vuốt cào nhẹ vào chân của Lý Khoa rồi nghiêng mình lách vào sau cánh cửa phòng ngủ cho khách thấp giọng nói, Lý Cầu Đàn đang ngủ ở ghế phó lái đó, mấy người quên nó trong xe rồi. Lý Khoa vỗ mạnh lên đầu mình, vừa lấy điện thoại ra giả vừa đang gọi điện thoại rồi chạy từ phòng ngủ cho khách ra ngoài, vừa lớn tiếng nói, được được được, bây giờ anh sẽ xuống ngay, em ở bên dưới đợi anh rồi cùng mang lên. Mẹ Ôn buộc tạp dề thò đầu ra từ phòng bếp, Tiểu Lý à, cháu định đi đâu vậy? Lý Khoa giơ điện thoại trong tay lên, vừa đi vừa nói, Tiểu Kha đang ở dưới tầng đợi cháu, cô ấy nói muốn cùng đi mua thức ăn với cháu, để bác và bác trai ở lại trong nhà nghỉ ngơi một lát. Tại sao con bé này lại đột nhiên lại chăm chỉ như vậy chứ? Mẹ Ôn lầm bầm mấy câu, xoay người quay lại nhà bếp. Thấy che giấu chót lọt, Lý Khoa thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt điện thoại di động đi thang máy xuống dưới hầm để xe. May là Lý Cầu Đàn bị mọi người bỏ quên trong xe vẫn đang say giấc nồng, không phát hiện ra tất cả mọi người đều đã xuống xe đi về nhà rồi, cũng may là Lý Khoa chạy đến kịp thời, nếu không đợi đến khi Lý Cầu Đàn tỉnh ngủ, phải đối mặt với tầng hầm tối đen không một bóng người, chẳng phải sẽ để lại nỗi ám ảnh không thể xóa mờ trong trái tim nhỏ bé của nó sao? Trái tim lo lắng của Lý Khoa bắt đầu thả lỏng, anh mở cửa xe lắc nhẹ Lý Cầu Đàn, nhỏ giọng nói, Cầu Đàn mau dậy đi, chúng ta về đến nhà rồi. Bị gọi dậy từ trong giấc ngủ nồng nàn, Lý Cầu Đàn vô thức nhếch miệng nhe răng đe dọa, sau đó chép miệng ôm cánh tay Lý Khoa thuận thế ngủ tiếp. Lý Khoa dùng cánh tay còn lại vỗ lên mặt Lý Cầu Đàn, dỗ dành nói, ba và mèo Kha cùng đi mua bánh kem vị dâu tây mới. Mũi Lý Cầu Đàn động đậy, lè lưỡi liếm mép một vòng. Bánh crepe xoài nghìn tầng nhỏ, bên trên còn gắn thêm một vòng dâu tây, rắc thêm một chút vụn hạnh nhân ở bên trên, hương vị rất ngon đó, ba và mèo Kha đi ăn đây. Lý Cầu Đàn lau khóe miệng thèm đến mức nhỏ nước miếng, dụi mắt nhìn Lý Khoa, làm nũng nói con muốn ăn bánh kem nhỏ. Chúng ta phải đi ra chợ trước đã, dọc đường về sẽ mua bánh kem nhỏ cho con nhé. Lý Cầu Đàn nuốt nước bọt sắp chảy ra khỏi miệng, ngoan ngoãn tháo dây an toàn, xuống xe, đi theo Lý Khoa. Nhưng mà Lý Khoa chưa bao giờ dẫn Lý Cầu Đàn ra ngoài một mình đã đánh giá thấp sự cám dỗ của thức ăn đối với nó. Vừa mới ra khỏi cổng khu nhà, ở phía bên kia đường, một bác gái bày ra quầy bánh kẹp đủ loại đã dùng hương thơm hấp hồn của nó. Nhìn bước chân Lý Cầu Đàn như đi trên mây, hai mắt sáng lên, mục tiêu rõ ràng là chạy đến phía bên kia đường, Lý Khoa chợt cảm thấy nhức đầu tiến lên giữ chặt Lý Cầu Đàn, dỗ dành nói con đứng chỗ này chờ ba đi sang đó mua cho con. Lý Cầu Đàn chớp mắt duỗi ngón tay ra hiệu, hưng phấn nói, hai quả trứng. Một quả thôi. Lý Khoa bẻ một đầu ngón tay của nó xuống, lạnh nhạt vô tình nói, đợi lát nữa còn phải ăn cơm. Hứ, Lý Cầu Đàn bĩu môi. Vậy thì hai quả vậy. Lý Khoa tranh cãi về thức ăn với Lý Cầu Đàn chưa bao giờ giành được phần thắng, nhưng Lý Khoa kiên quyết cố gắng khắc phục khó khăn, nhất định phải đối chọi với Lý Cầu Đàn. Tuy miễn cưỡng đồng ý thêm hai quả trứng, nhưng người đến lúc nguy cấp sẽ tự có kế sách hay. Lý Khoa cầm hai túi bánh kẹp trên hai tay lắc lư trước mặt Lý Cầu Đàn, ăn cái nào? Lý Cầu Đàn nhầm trên đầu ngón tay, chọn một túi nhìn qua có vẻ to hơn một chút trong hai túi, sau khi nhận lấy từ trong tay Lý Khoa, không kịp chờ đợi đã gặm một cái. Mùi hương trứng gà quen thuộc vẫn chưa ập đến, Lý Cầu Đàn nghi hoặc cạy lớp da bánh ra nhìn vào bên trong, làm gì có dấu vết của trứng gà. Lý Khoa cười nham hiểm, mở nửa cái bánh kẹp còn lại trong tay anh, lắc lư với Lý Cầu Đàn, hai trứng đều ở chỗ này của ba cố ý bảo bác gái không tráng trứng gà trong nửa bánh của con đó. Wow! Chương 83, mỗi ngày đều được ăn ngon. Lý Cầu Đàn ôm cái bánh kẹp đứng ở cửa khu nhà bất lực khóc ra thành tiếng. Lý Khoa kẻ đầu têu làm nó khóc thì lại chẳng lo lắng chút nào, đang là giờ cơm, ở cửa khu nhà chỉ có một bác gái và quầy bánh kẹp, Lý Cầu Đàn khóc lớn đến mức nào cũng sẽ không có ai bưng bát cơm đi ra nhìn cả. Vì vậy, Lý Khoa bắt đầu tùy ý bắt nạt Lý Cầu Đàn. Con nhìn xem, nửa cái bánh kẹp trong tay ba có hai quả trứng nè. Lý Cầu Đàn nức nở khóc một lúc, hai mắt đẫm nước mắt mơ hồ nhìn về phía bánh kẹp thơm nức tỏa ra hương vị của trứng gà. Nhưng mà, Lý Khoa đẩy gọng kính trên sống mũi, nghiêm túc nói, xuất phát từ việc gần đây con tham ăn lại lười làm, hơn nữa ỷ có ba Ôn, mẹ Ôn và anh Ôn cầm chống lưng cho con nên không chịu phối hợp với ba và mèo Kha một chút nào, còn tùy tiện làm ra những hành động xấu xa làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của mèo Kha trong lòng cha mẹ cô ấy. Giờ phút này ba trịnh trọng tuyên bố, phần bánh kẹp cho thêm hai quả trứng này của con, ba sẽ tịch thu xung công. Lý Cầu Đàn như gặp phải sấm sét giữa trời quang, trái tim con mèo nhỏ của nó điên cuồng gào thét, vẻ mặt giống như phải chịu đả kích vô cùng lớn. Còn nữa, Lý Khoa liếc mắt nhìn sắc mặt của nó, hạ thấp giọng nói tiếp, không chỉ không có phần bánh kẹp bỏ thêm hai quả trứng, mà bánh crepe xoài nghìn tầng thêm dâu tây của con cũng bị mất luôn. Meo ngao, trong lúc phản đối, Lý Cầu Đàn phát ra tiếng của người hành tinh meo meo. Lý Khoa híp mắt cười, không e ngại sờ vào đầu Lý Cầu Đàn, vuốt tóc dỗ dành nó, tiếp tục nói, nhưng sự việc cũng không phải không có cơ hội thay đổi. Lỗ tai Lý Cầu Đàn nhúc nhích trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn túi bánh kẹp chiên trong tay Lý Khoa. Mẹ của Ôn Kha cũng rất thích mèo nhỏ chăm chỉ, sau khi trở về con đã biết phải làm như thế nào chưa? Biết rồi ạ, Lý Cầu Đàn rũ mắt uể oải ỉu xìu trả lời Lý Khoa. Vậy cụ thể là con phải làm cái gì? Lý Cầu Đàn gập ngón tay, đếm từng đầu việc giống như bạn nhỏ nghe lời ngoan ngoãn trong TV đó, không ngủ nướng, tự giặt quần áo, tự gấp chăn màn, tích sạch sẽ, nói chuyện lịch sự, còn phải chủ động giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà hàng ngày. Lý Khoa sờ vào đầu nó cũng hứa hẹn nói, đương nhiên nếu con có thể làm được hết những việc đó, mỗi ngày ba đều sẽ mua cho con bánh kẹp hai trứng và bánh crepe xoài nghìn tầng cho thêm dâu tây. Lý Cầu Đàn gật đầu như gà con mổ thóc, hăng hái ngẩng cao đầu vỗ tay thề với Lý Khoa. Còn nữa, Lý Khoa nhìn xung quanh một vòng, bác gái bán bánh kẹp ở bên kia đường đã nhìn chằm chằm bọn họ từ rất lâu rồi, anh lôi kéo Lý Cầu Đàn đi vào một góc khuất, nhẹ giọng nói, ba cầu hôn mèo Kha thành công rồi, con nhớ kỹ khi ở trước mặt ba ôn mẹ ôn phải tăng độ thiện cảm cho ba. Ba chuẩn bị nói cho bọn họ biết tin tức này trước khi bọn họ quay về. Nói xong, Lý Khoa nhét nửa cái bánh kẹp cho thêm hai quả trứng vào tay Lý Cầu Đàn cắn một miếng, hạnh phúc và thỏa mãn nheo nheo mắt. Lý Khoa nhìn bộ dạng tham lam chỉ biết chăm chăm vào ăn của Lý Cầu Đàn, đối với việc nó có thể tăng được thiện cảm hay không thì anh cũng không có nắm chắc, Ôn Cầm bên kia thôi bỏ qua đi. Anh trai không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào khuê nữ thôi. Lý Khoa tự cổ vũ ủng hộ cho mình, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn còn phải cố gắng. Mẹ Ôn quét thức dọn dẹp nhà bếp xong, cởi bỏ tạp dề ra chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, ngước mắt lên đã thấy hai cái vali hành lý to để trong phòng khách. Bà nó ơi, đến giúp tôi một tay đi. Bà Ôn đặt điều khiển tivi xuống, đứng dậy giúp mẹ Ôn xách hai cái vali. Hai cái vali vô cùng nặng nề, bà Ôn nhấc lên lần đầu tiên còn không nhấc lên được, phải gồng gần nổ phổi mới lấy đủ sức lực để nhấc nó lên trên mặt thảm đằng trước ghế sofa, khi đặt xuống hai tay cũng tê dại. Bà Ôn đập tay, không biết tiểu Lý mua thứ đặc sản gì, cái vali này nặng như đá tảng vậy. Có lẽ bánh ngọt gì đó thôi, mấy thứ này cũng khá nặng. Mẹ Ôn kéo khóa mở vali ra, bên trong xuất hiện một đống đồ hộp được xếp ngay ngắn. Bà Ôn mở một chiếc vali khác ra, một đống đồ hộp xếp ngay ngắn đầy nửa vali, nửa kia đặt mấy thứ đặc sản linh tinh và vương miện rất nhỏ gắn đầy pha lê màu hồng phấn. Hai ông bà liếc mắt nhìn nhau, mở cũng mở ra rồi, thu dọn lại đi. Bà Ôn cầm một hộp đồ hộp lên, đọc chữ nước ngoài bên trên, sau đó vui vẻ, bên trên không phải viết bằng tiếng Anh, tôi chỉ đọc được chuỗi ngày sản xuất. Mẹ Ôn ho nhẹ một tiếng nói, Tây Đường ở Ô Trấn từ bao giờ lại còn sản xuất những đồ hộp thức ăn như thế này. Bà Ôn giúp mẹ Ôn lấy hết đồ hộp trong thùng hành lý ra, đặt lên bàn trà, khi đụng đến vương miện màu hồng phấn, tay ông hơi dừng lại một chút, sau đó nói, Lý Khoa cũng rất nuông chiều mèo, bà nhìn vương miện nhỏ được làm theo yêu cầu này. Mẹ Ôn cầm vương miện lên, trợn mắt nhìn bà Ôn, cẩn thận ước lượng trọng lượng của vương miện và pha lê màu hồng phấn gắn ngay ngắn bên trên, không đồng ý nói, không thể là cho con gái mình được sao. Nhỏ như thế này, bà Ôn vươn bàn tay ra ước lượng kích thước có thể đeo vào đâu được chứ? Chắc chắn là làm cho mèo. Hai người rằng có vấn đề liên quan đến vương miện một lúc lâu, Lý Khoa xách theo hai bọc thức ăn về nhà, một chân vừa mới bước vào phòng khách, ánh mắt hai ông bà đã vèo vèo nhìn sang. Sao thế à? Mẹ Ôn nâng vương miện nhỏ lên, chất vấn tiểu Lý này, vương miện nhỏ này cháu làm cho mèo hay là cho Kha Kha vậy? Lý Cầu Đàn từ đằng sau Lý Khoa ló đầu ra, trong miệng còn ngậm bánh kem nhỏ. Miệng không rõ nói, làm cho mèo Kha ạ. Chương 84, con mèo nhỏ tranh giành sủng ái. Bà Ôn lên tiếng phá tan sự im lặng trong phòng khách, bà thấy chưa, tôi đã nói cái thứ nhỏ nhắn này được làm cho mèo mà. Mẹ Ôn liếc nhìn ông, nhận lấy đồ ăn từ trong tay Lý Khoa, hơi chừng mắt nhìn con gái còn chẳng biết tranh giành sủng ái bằng một con mèo. Lý Cầu Đàn ngậm bánh kem, nhớ đến chuyện Lý Khoa dặn dò trên đường đi, nên le te chạy vào phòng bếp giúp đỡ. Lý Khoa xắn tay áo lên định giúp, mẹ Ôn đẩy ra cười ha ha nói, tiểu Lý đi đánh bài với bác trai nhé, hôm nay hai người đều nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, mẹ Ôn kéo Lý Cầu Đàn vào nhà bếp, bà nhìn Lý Khoa chạy ra phòng khách phía xa, lại kéo cánh tay Lý Cầu Đàn đi vào tận bồn rửa ở trong cùng, hạ giọng chọc vào trán nó chất vấn, ngày sinh nhật con, tiểu Lý tặng quà gì cho con hả? Lý Cầu Đàn vẫn còn nhớ phải tăng thiện cảm cho Lý Khoa, nó nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cũng nhỏ giọng trả lời, tặng con một bàn lớn toàn đồ ăn ngon, tất cả đều là đồ ăn mà con thích ăn, còn để cho con ăn hai cái kem nữa. Mẹ Ôn chọc chán Lý Cầu Đàn, tức giận hỏi tiếp, mấy thùng đồ hộp mà các con mang về đó là cái gì hả?

Khuôn mặt dưới lớp lông của mèo Kha đỏ rực, cô vung móng vuốt muốn nhảy ra khỏi cái ôm của Lý Khoa, nhưng lại bị anh giữ chặt lại. Cô vừa lúng túng vừa xấu hổ, hung hăng nói, anh dám nói mặt em là bánh mì. Chia tay 5 phút đồng hồ. Không, chia tay nửa giờ. Cá khô, thức ăn đóng hộp cho mèo, xúc xích mực, bạc hà cho mèo, viên vitamin, gel dinh dưỡng lông. Dừng, hu hu hu, bị lấy đồ ăn ngon ra uy hiếp, mèo Kha dưng dưng nhận rõ cô bây giờ thật sự là mặt bánh mì. Chương 87, đưa tiễn. Một người mèo trò chuyện thân thiết hơn nửa buổi tối, đến đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ, cùng rơi vào giấc mộng đẹp ngọt ngào. Hôm sau trời vừa sáng, mẹ Ôn đã làm xong bữa sáng, bà gọi Lý Khoa dậy ăn sáng, còn Lý Cầu Đàn thì để nó ngủ nướng. Trong lúc đó, Lý Khoa muốn đi gọi Lý Cầu Đàn dậy, mẹ Ôn đã múc một môi cháo đến bên miệng, chậm rãi thổi cho nguội, thành thơi nói, lát nữa ba của con bé sẽ tới đây, gọi Kha Kha dậy cũng không kịp, lát nữa mà đi, nó lại khóc lóc thì phải làm sao, cứ để nó ngủ tiếp đi. Lý Khoa bưng bát cháo tràn đầy hương thơm ngọt ngào, dùng thìa quấy lên để giảm bớt độ nóng. Có thời gian rảnh cháu và Tiểu Kha sẽ đến thủ đô thăm bác và bác trai. Mẹ Ôn bình tĩnh liếc nhìn anh một cái. Đừng quên chuyện mà cháu đã đồng ý với bác tối hôm qua. Bác cứ yên tâm giao Tiểu Kha cho cháu đi. Lý Khoa vỗ ngực cam đoan, sau khi nhận được ánh mắt của mẹ Ôn, lại tiếp tục nói cháu chắc chắn sẽ chú ý đến sức khỏe của Tiểu Kha, khuyên cô ấy tích cực vận động, ăn uống điều độ. Mẹ Ôn lúc này mới vừa lòng gật đầu. Vừa mới ăn cháo xong, Ôn Cẩm đã đưa bà Ôn đến đây, sắc mặt anh vẫn rất xấu, vừa vào phòng khách đã gọi mẹ Ôn. Vất vả lắm mới đến một chuyến, ba mẹ không thể ở thêm vài ngày sao? Hơn nữa, không phải không thể đi buổi chiều, cứ phải lên máy bay buổi sáng sao? Mẹ Ôn nhìn anh, dù có không dễ dàng gì mới đến đây một chuyến, nhưng chẳng phải con vẫn bận bịu đến mức chân không chạm đất, khi đến Thượng Hải chuyện lớn hay nhỏ không phải đều nhờ Tiểu Lý xử lý à? Ôn Cẩm nghẹn lời. Lý Khoa đi ra hòa giải. Vẫn còn nhiều thời gian mà, về sau chọn khi nào mà tất cả mọi người đều rảnh, chúng ta tổ chức ra nước ngoài du lịch. Mèo Kha ngáp một cái, cong đuôi rúc vào ghế sofa nhìn mẹ răn dạy anh trai mình, nhưng khác với không khí gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây trong nhà, Lý Khoa như cá gặp nước mà ở giữa làm người hòa giải trong gia đình. Chẹp đột nhiên cảm thấy Lý Khoa rất thích hợp làm người chồng nội trợ của gia đình. Hơn nữa anh trai cũng chỉ là không nỡ khi bác đi thôi mà, bây giờ Tiểu Kha rời giường mà thấy bác mới sáng sớm đã về, chắc chắn sẽ buồn đến khóc đấy ạ. Không, cô còn lâu mới khóc hừ. Mèo Kha lại liếc nhìn mẹ Ôn, thấy trong tay bà đang kéo vali vừa được dọn tối hôm qua, bên trong là một đống đặc sản, ngày hôm qua còn cố ý xách xuống siêu thị ở dưới tòa nhà để cân, hạn chế sức nặng trong 20kg. Bà Ôn và mẹ Ôn đã dọn xong hết hành lý, hai người đeo kính râm và đội mũ che nắng, mặc trang phục thể thao kiểu đôi, trông rất có tinh thần. Vậy, đi thôi, cũng dọn dẹp xong rồi. Mẹ Ôn kiểm tra lại một lần cuối cùng, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, vẫy tay bảo Lý Khoa. Bác cất sùi cảo đông lạnh trong ngăn dưới tủ lạnh đấy, cháu và Kha Kha ăn nhanh mấy ngày tới nhé, đừng để mãi trong tủ, sẽ bị hỏng đấy. Bà Ôn xách vali lên, nặng hơn lúc bọn họ tới không ít, tò mò hỏi, trong này đựng cái gì thế, sao mà nặng thế? Đặc sản Giang Nam mà Tiểu Lý mua cười truyền phát nhanh trên đường bị hỏng thì làm sao bây giờ, chúng ta vẫn nên trực tiếp xách về thì hơn, ngồi máy bay nhanh mà. Cũng được, tùy bà quyết định đi. Bà Ôn cực kỳ bình tĩnh, giúp đỡ mẹ Ôn nhồi nhét hành lý, Lý Khoa và Ôn Cẩm chờ bọn họ ra thẳng sân bay. Sau khi dẫn người vào đại sảnh chờ máy bay, vẫy tay đưa tiễn hai ông bà từ xa, Lý Khoa và Ôn Cẩm liếc nhau, hai người đều mang vẻ mặt như chút được gánh nặng. Bà Ôn và mẹ Ôn rất văn minh, tính cách cũng dễ gần, nhưng không hiểu sao Lý Khoa vẫn có chút rụt rè e ngại. Đây có lẽ chính là bệnh chung khi gặp ba mẹ người yêu. Thấy thái độ của mẹ tôi như vậy, chắc mẹ tôi đã biết chuyện cậu cầu hôn rồi phải không? Ôn Cẩm lắc chìa khóa xe trên tay, trên đường đi đến lối ra, đột nhiên anh đặt câu hỏi. Lý Khoa gối hai tay lên sau đầu, tư thế nhàn nhã thoải mái. Không tính là đã biết toàn bộ tối hôm qua, bác gái và em đã nói chuyện rất nhiều, nói rằng bác ấy giao con gái cho em, bảo em đối xử với Tiểu Kha thật tốt. Hai bên thái dương của Ôn Cẩm hơi giật giật, không rõ vì sao người luôn nghiêm khắc với con cái mình như mẹ Ôn lại chấp nhận một thanh niên không hay vận động, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi không bình thường, chỉ nhìn qua là đã thấy gầy yếu như Lý Khoa làm con rể, nhịn không được truy vấn, còn nói cái gì với cậu nữa. Còn nói nhìn sắc mặt tối sầm của Ôn Cẩm, Lý Khoa cố ý nói, còn nói người anh trai như anh có cũng như không, ngày nào cũng hận không thể không ngừng bay trên trời, bận đến mức chân không chạm đất, chẳng có thời gian ở bên cạnh bọn họ. khóe miệng Ôn Cầm trầm xuống, đẩy kính mắt gọng vàng lên, bình tĩnh nói, tôi đã tận lực rút thời gian chặt chẽ xử lý công việc, đẩy hết hành trình không quá quan trọng sau tuần lễ vàng rồi. Một trận gió mang theo làn gió thu lạnh lẽo, hiu quạnh thổi qua, Ôn Cầm nhẫn tâm vứt bỏ Lý Khoa một mình ở lại bãi đỗ xe, còn anh thì lấy lý do công ty bận rộn, không thể không có anh mà lái xe đi thẳng. Để lại Lý Khoa mặc áo ngắn tay, ôm cánh tay đứng giữa gió thu mà lạnh run. Anh biết mà, lòng dạ Ôn Cầm hẹp hòi, vừa rồi tuyệt đối đã tức giận. Trời vào thu rất lạnh, gió thổi ban ngày cũng rất lạnh, Lý Khoa hắt xì một cái gió to trong lòng đồng thời còn thích thú. Quả nhiên là Ôn Cầm ghen tị khi mẹ Ôn rất coi trọng anh mà. Anh gặp ba mẹ Mèo Kha, hơn nữa còn được ba mẹ Mèo Kha chấp nhận, vậy có phải Mèo Kha cũng nên đi gặp ba mẹ anh hay không? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 88, cùng nhau về nhà ăn Tết. Sau khi vẫy tay đưa tiễn bà Ôn và mẹ Ôn, cuộc sống của Lý Khoa có thể nói là cực kỳ ngọt ngào. Vì phóng túng trong tuần lễ vàng, Ôn Cầm thật sự bận bịu đến mức chân không chạm đất, nghe nói nửa tháng nay đều phải ở công ty, Tề Vanh cũng không có thời gian đến đây tìm mèo chơi, lão Vương có bạn gái, ngày nào cũng cùng Phương Miên Miên chìm trong hũ mật, khiến Vương Nhị Cầu cũng như đứa trẻ có mẹ, nửa tháng không tới nhà Lý Khoa ăn trực thức ăn mèo. Nọ ấm thì nghĩ chuyện dâm dục. Sau đêm mưa xa gió giật kia, Mèo Kha biến lại thành người, Lý Khoa vẫn thầm ngóng trông đêm mưa gió đến. Ôn Cầm dù bận bịu nhưng vẫn gửi những kết quả nghiên cứu về chuyện Mèo Kha biến thân. Sau các ví dụ chứng minh trong các tiểu thuyết thần quái, đêm mưa gió sấm sét đúng là một cơ hội. Lý Khoa thầm ngóng chờ ngày mà Mèo Kha lại biến thân làm người. Kết quả đợi nửa tháng, lại thêm nửa tháng, đợi đến tận đến Tết âm lịch, dù trải qua bao nhiêu đêm mưa gió, một người một mèo cũng đã nếm thử vô số tư thế, nhưng vẫn không hề biến thành người lần nào. Nếu không phải đêm đó, phản ứng của quý của Lý Khoa quá chân thật, anh gần như đã cho rằng đó chỉ là một cảnh trong giấc mơ ngọt ngào tuyệt đẹp. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã sắp đến Tết âm lịch, không biết ba mẹ Lý Khoa đang dạo chơi góc nào ở quốc gia nào, nếu không nhờ thư báo bình an được gửi đến Thượng Hải và ảnh chụp mùa đông được thay mới trên trang chủ mạng xã hội của bọn họ thì Lý Khoa gần như đã cho rằng bọn họ mất tích. Bây giờ thoạt nhìn bọn họ vẫn khỏe, chỉ là không cần đứa con trai này mà thôi. Vừa tự châm chọc mình xong, di động bên cạnh liền vang lên. Nhìn màn hình hiển thị, cả người Lý Khoa cứng đờ, xoay điện thoại di động về phía Mèo Kha, nhỏ giọng nghiêm nghiêm nói, mẹ em gọi điện thoại tới, khẳng định sẽ bảo chúng ta về nhà ăn Tết. Tới mùa đông, trong phòng được mở hệ thống sưởi, ngay cả Mèo Kha cũng trở nên lười biếng. Cô chờ mình, nâng mí mắt buồn ngủ đang híp lại, giọng nói cũng mềm nhũn, anh cứ nói với ba mẹ em rằng anh dẫn em về nhà gặp ba mẹ anh không được sao. Thật sự không được đâu. Lý Khoa đá rơi dép lê, ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh Mèo Kha uể oải nói, em quên anh từng nói với mẹ em rằng ba mẹ anh ra nước ngoài du lịch đến bây giờ vẫn chưa trở về sao? Thế đột nhiên trở lại, không được sao? Ba mẹ em và ba mẹ anh đã thêm bạn rồi, bọn họ nói chuyện vui vẻ lắm, ba mẹ anh có chuyện gì mới mẻ cũng đều muốn chia sẻ với bọn họ. Nếu về nước ăn Tết chắc chắn sẽ nói cho bọn họ trước tiên. Mèo Kha tỉnh táo lại, cô lắc đầu đứng dậy, một móng vuốt vẫn dẫm lên di động đang vang không ngừng, đưa mắt ra hiệu Lý Khoa mau nghe máy. Thò đầu ra thì mẹ vợ cho một nhát dao, rụt đầu vào thì Mèo Kha cho một nhát dao, Lý Khoa khẽ cắn môi nghe điện thoại, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi giọng điệu, lễ phép thân thiết chào hỏi, bác gái, chào buổi sáng ạ, bác và bác trai gần đây thế nào rồi ạ? Đầu bên kia, mẹ Ôn mở ra loa ngoài, bà Ôn ghé sát bên cạnh di động nghe. Sau khi hai bên thân thiện hỏi thăm, mẹ Ôn đề cập tới chủ đề chính trước. Tiểu Lý à, cháu và Kha Kha định ăn Tết như thế nào? Ăn Tết thì nên náo nhiệt, cháu và Tiểu Kha đã đăng ký một tour du lịch định ra nước ngoài chơi Tết ạ. Đầu bên kia, mẹ Ôn chần chừ một chút. Ra nước ngoài à, vậy hai đứa không về đây sao? Bây giờ không dễ mua vé, Tiểu Kha lái xe lại không thuần thục, một mình cháu lái sợ mệt nhọc, khi nào bất đông người thì bọn cháu sẽ cùng lái xe về ạ. Cầm Cầm cũng không về, không lẽ hai đứa đã hẹn trước với nhau? Bà Ôn cướp lấy điện thoại, tiếp tục nói, hai đứa ở bên ngoài phải chăm sóc mình cho tốt, ra nước ngoài chơi thì chú ý an toàn, nhớ mang tiền mặt trên người đấy. Vâng, bác và bác gái cũng đừng lo lắng, khi nào cháu và Tiểu Kha cùng rảnh, không phải chen chúc đi lại thì lúc nào trở về thăm bác cũng được. Hàn huyên thêm vài câu, hai bên cúp điện thoại, Lý Khoa cầm điện thoại di động, dựa vào ghế sofa nhắm mắt trầm tư. Mèo Kha xòe bốn chân, nằm ngửa trên ghế sofa mềm mại, cô học theo dáng vẻ của Lý Khoa mà nhắm mắt lại. Không khí trong phòng được làm ấm đảo quanh cô, mới nửa phút mà Mèo Kha đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cô lăn trên ghế sofa một vòng rồi xà vào trong lòng Lý Khoa, phát ra âm thanh grrr grrr thoải mái. Không được, anh phải gọi điện thoại cho anh trai em mới được. Đến thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào Đại Ma Vương, Lý Khoa vừa gọi thì bên kia lập tức tắt máy. Gọi liên tục 5, 6 lần, điện thoại đều bị tắt máy, Lý Khoa ném điện thoại di động xuống ghế sofa, rút lấy điện thoại di động đang sạc bên cạnh tivi của Mèo Kha. Lần này vừa mới gọi một cú điện thoại, người bên kia đã lập tức nghe máy, hơn nữa tiếng hỏi thăm còn vô cùng dịu dàng. Kha Kha à, chào buổi sáng. Mèo Kha buồn ngủ mông lung mà ngáp một cái, mơ màng đáp lại một câu chào buổi sáng. Lý Khoa vừa mới há miệng định nói gì thì đầu bên kia, giọng điệu của Ôn Cầm lập tức biến đổi, châm chọc nói đi cậu lại có chuyện gì không giải quyết được mà phải tìm tôi. Đây là đãi ngộ khác biệt giữa em gái và em rể sao? Lý Khoa đấu tranh mà nhìn Mèo Kha, sau khi được móng mèo đáng yêu của Mèo Kha ám chỉ, anh nhanh chóng nói rõ chân tướng sự tình cho Ôn Cầm nghe. Ôn Cầm nghĩ, trầm giọng hỏi, cho nên cậu muốn tôi bao chi phí cho cậu và Lý Cầu Đàn ra nước ngoài du ngoạn, còn phải yểm trợ cho hai đứa, còn phải giúp hai đứa chăm sóc Kha Kha bị lưu ở nhà. Bạn gái hỏi tôi tại sao quỳ gọi điện thoại cho anh trai cô ấy. Chương 89, anh trai em dám ăn phân trồn. Mèo Kha co tròn người lại, lăn đến bên chân Lý Khoa, vịn lấy chân anh mà bấm loa ngoài của điện thoại di động, vừa ngáp vừa báo cáo với anh trai cô, ba mẹ muốn em và Lý Khoa về nhà ăn Tết, đến lúc đó mà Lý Cầu Đàn bị lộ thì phải làm sao bây giờ? Yên lặng nhớ tới việc mẹ châm chọc anh, rằng nếu không dẫn Tề Vanh về nhà gặp ba mẹ, nhanh chóng quyết định hôn sự, sang năm Tề Vanh sẽ nhận rõ bản tính của anh rồi nói bye bye với anh. Em gái và bạn gái, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Ôn Cầm im lặng, sau đó hỏi, ba mẹ nói với hai đứa rằng anh và Tề Vanh không về ăn Tết à? Nói đến chuyện chính, Mèo Kha duỗi người, dần lấy lại tinh thần, nghe vậy cô đảo mắt xem thường, nhếch chòm râu nói, anh đừng có giấu em nhé, chắc chắn anh định lén trở về để khiến ba mẹ bất ngờ. Thế cứ như vậy đi, anh sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghĩ đến Tề Vanh đã mấy tháng không tới chơi với cô, Mèo Kha lại chờ mình lại, không vui nói, sao lâu rồi chị Tề Vanh không đến đây chơi, có phải anh lừa chị Tề Vanh ở bên cạnh để chiếm tất cả thời gian rảnh rỗi của chị ấy hay không? Khụ khụ, Ôn Cầm đang uống nước nghe vậy thì bị sặc một chút, rồi sau đó đỏ mặt nói, tình cảm của anh và Vanh Vanh đang phát triển ổn định, em tiếp xúc nhiều với Lý Cầu Đàn, thử xem có cảm giác gì đặc biệt không, sau đó báo cáo cho anh thế nhé, lần sau nói chuyện tiếp. Mèo Kha và Lý Khoa liếc nhau, Lý Khoa là người đầu tiên không nhịn được cười ra tiếng. Anh trai thẹn thùng nhỉ, không biết tại sao còn thẹn thùng như vậy. Mèo Kha duỗi móng vuốt bụng mặt. Anh trai em ngày đầu tiên đến nhà trẻ đã bị bạn kéo tay tỏ tình, hồi trung học lúc nào cũng cầm một đống thư tình về nhà, nhưng vẫn chưa yêu đương bao giờ. Lý Khoa tỏ ra trầm tư, vươn ngón giữa đẩy gọng kính mắt lên. Vậy có thể em không biết thư tình mà chị Tề Vanh của em cũng nhận từng đống, nhưng chưa từng yêu đương bao giờ. Anh trai em có rất nhiều người theo đuổi, một nửa số người trong công ty thích anh ấy, khiến anh trai em phải đổi trợ lý thư ký thành nam. Thế một nửa số người còn lại thì sao? Hừ, Mèo Kha hếch mũi lên trời, nói một cách đương nhiên. Anh bị ngốc à, còn lại đều là nam mà. Đại học sói nhiều thịt ít trong một khoa, hầu hết đám người độc thân đều theo đuổi Tề Vanh, khiến Tề Vanh phải cắt tóc ngắn ngủn, sau đó thì số nữ sinh vốn không nhiều trong khoa cũng thích cô ấy. Mèo Kha đột nhiên dâng lên ý muốn so sánh, cô nói to, anh trai em đẹp trai lắm nhé. Lý Khoa bình tĩnh đáp lại, Tề Vanh cũng xinh đẹp mà. Anh trai em vừa tốt nghiệp đã một mình đến Thượng Hải phấn đấu. Tề Vanh cũng vừa tốt nghiệp đã tới đây rồi. Anh trai em biết nấu cơm, tay nghề nấu nướng rất giỏi. Tề Vanh làm bánh ngọt trong phòng bếp của công ty cũng rất ngon. Anh trai em chơi trò chơi rất giỏi. Tề Vanh vốn là người làm trò chơi. Anh trai em dám uống cà phê phân trồn. Tại hạ bái phục, Lý Khoa xoa nắn hai chân tê dần, đứng dậy vào phòng bếp lấy ra đến một đĩa hạt cà phê, hai mắt lóe sáng nhìn Mèo Kha, nói với vẻ muốn thử. Thật ra chúng ta có thể thử cách làm cà phê phân mèo. Mèo Kha lui về phía sau vài bước, không thể tin mà nhìn người đàn ông chỉ thích ru rú ở nhà giường như đang phát rồ. Một người một mèo rằng có một lúc lâu, Lý Khoa bại trận trước về chuyện không thể thuyết phục Mèo Kha thử làm cà phê phân mèo như ý của anh, Lý Khoa tỏ vẻ có hơi mất mát và thất vọng. Nhưng, mang khuôn mặt có vết mèo cao màu hồng nhạt, Lý Khoa quyết định từ bỏ ý định lớn mật này của anh. Trách em cho anh tự do quá nhiều, hay là vốn cho anh không đủ tự do? Mèo Kha nâng móng vuốt nhỏ lên, thưởng thức lớp thịt đệm phấn hồng xinh đẹp của mình. Không ngờ lại khiến anh bắt đầu sinh ra ý định đại nghịch bất đạo, ly kinh phán đạo như thế. Đã trầm mê trong trò chơi làm quen kết bạn phiên bản mới với quy mô lớn trên Internet một đêm, Lý Khoa trả lời theo phản xạ, ly kinh. Anh không tu ly kinh. Khoa khoa oppa, Sau vài tháng, vào một buổi sáng với không khí yên bình tốt đẹp, Mèo Kha đột nhiên nhớ tới buổi chiều có đàn anh từ và Lão Vương, Lý Khoa đã giao cô cho Phương Miên Miên. Lý Khoa run lên, bé yêu muốn mượn tài khoản của anh để giết quái dã ngoại. Dùng bốn móng vuốt ấn di động, dùng mặt bánh mì của em gõ bàn phím sao? Mèo Kha phóng ánh mắt u oán tới. Nhớ mang máng buổi chiều hôm ấy, anh vì hạnh phúc của cơ hữu Lão Vương, đưa em vào trong ngực người theo đuổi cũ của anh. Lý Khoa tự giác thay đổi tư thế ngồi lười nhác trên ghế sofa, hai đầu gối khép lại, hai tay nghiêm túc thả lên đầu gối, tư thế thành khẩn mà nhìn Mèo Kha. Anh còn một tài khoản phụ là Loli, có thể giúp em làm nhiệm vụ. Mèo Kha nhếch khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười tươi thâm thúy tinh xảo. Đàn anh từ nói với anh gì đó, khiến anh đồng ý đưa bạn gái thân yêu của anh vào trong lòng người phụ nữ khác. Đương nhiên là bởi vì hơn 100.000 chữ ấy. Hừ, Lý Khoa dừng lại, sau đó từ cổ đến mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói Lý Nhí, năm đó anh không hiểu chuyện cùng đàn anh viết văn 18 cộng, anh ấy uy hiếp anh nếu không viết xong 120.000 chữ kiểm điểm, anh ấy sẽ gửi ai đi tài khoản mà anh viết văn 18 cộng cho ba mẹ em. Mèo Kha dùng ánh mắt như thể phát hiện đại lục mới mà nhìn về phía Lý Khoa. Không ngờ em lại không biết anh từng viết văn 18 cộng đấy, mau khai ra tài khoản phụ của anh ngay. Đây là trọng điểm sao? Chương 90 kế hoạch giảm béo của Lý Cầu Đàn. Mèo Kha vươn hai móng vuốt ôm mặt, mỹ mãn nhìn kết quả tuổi trẻ không hiểu chuyện của Lý Khoa. Hơn 100.000 chữ kiểm điểm thành tâm ăn năn của anh đâu? Sao có thể dùng hai bàn tay thần kỳ, rong ruổi đánh đâu thắng đó trong trò chơi mà viết chứ? Lý Khoa miệt thị cười. Phương Miên Miên đã trộm em từ chỗ đàn anh về cho anh rồi, anh lại ngốc đến mức chui đầu vào lưới à. Cho nên ngày đó anh và Phương Miên Miên đã lén hẹn trước với nhau rồi. Khát vọng muốn sống trỗi dậy khiến Lý Khoa bỗng trở nên giỏi ăn nói biện dài. Lén, đâu có, đến phương thức liên hệ anh còn không có mà. À, Mèo Kha kéo dài giọng ra, dường như tin mà lại không tin mà nhìn Lý Khoa chằm chằm. Trong tiệc sinh nhật lần trước, sau khi Cầu Đàn dùng Phương Miên Miên làm cớ để đuổi khéo Lão Vương đi, anh mới thêm bạn cô ấy. Không cần giải thích với em không có hứng thú. Biểu cảm trên mặt Lý Khoa trở nên ảm đạm, hai chữ thôi xong to đùng được sơn đỏ bay trong lòng. Mèo Kha không có hứng thú với việc này, cô lắc đầu đứng dậy khỏi sofa, dẫm đệm thịt hoa mai nhảy xuống khỏi ghế, chạy về phía phòng ngủ. Đi thăm Lý Cầu Đàn đang bắt đầu giảm béo. Khi thể trọng đột phá cửa ải 70 cân, Lý Khoa vốn nuông chiều Cầu Đàn không giới hạn, bây giờ anh cũng không thể nhắm mắt trái lương tâm nói ra những lời như con gái nên có da có thịt mới xinh đẹp nữa. Mèo Kha nghiến răng nghiến lợi đặt ra một loạt kế hoạch giảm béo, ngày nào cũng thúc giục Lý Cầu Đàn hoàn thành. Thực đơn cơm trưa hôm nay là nước mật ong và salad rau, Lý Cầu Đàn từ sáng sớm đã bị Mèo Kha dẫm đệm thịt hình hoa mai lên, đánh thức nó khỏi giấc ngủ, sau khi ăn một bữa sáng phong phú có ức gà rán phải xuống dưới tầng tòa nhà để đi bộ một giờ, sau khi về đến nhà liền mệt nhoài. Nửa giờ nghỉ ngơi chấm dứt, Lý Cầu Đàn đang rúc vào chăn lông mềm mại sắp ngủ mất thì bị Mèo Kha vô tình dẫm lên làm tỉnh dậy. Lý Cầu Đàn nghiêm mặt túm chăn, mở to mắt như cá chết rằng co với Mèo Kha. Có dậy hay không? Mèo Kha đứng trên tủ đầu giường, từ trên cao nhìn xuống Lý Cầu Đàn và ba lớp nọng cằm của nó, lập tức cảm thấy vô cùng đau lòng. Không, con không dậy. Con không dậy đâu. Lý Cầu Đàn không nỡ cô phụ sự mong đợi của mỹ thực và giường, nó cố lấy dũng khí phản kháng Mèo Kha. Nhìn cánh tay to khỏe của nó níu chăn lông gây ra nếp uốn khi nói chuyện, ba tầng nọng thịt trên cằm rung rung, Mèo Kha đau lòng nhớ lại dáng vẻ hồi có hơn 45 cân của cô. Cho con 5 phút đồng hồ, để mẹ nhìn thấy chăn trên giường con được gập gọn, phẳng phiu, bằng không thì cơm chưa. Mèo Kha để lại cho Lý Cầu Đàn một nửa câu uy hiếp rồi dẫm đệm thịt hình hoa mai, để lại bóng lưng phe phẩy cái đuôi tao nhã bước đi. Trong lòng Lý Cầu Đàn phản kháng rất mãnh liệt, nhìn giường lớn mềm mại, nhớ tới món ức gà rán buổi sáng ăn, lại sờ cái bụng đang sôi ục cục, nghị lực và lòng yêu thương mỹ thực cổ vũ nó thức dậy, gấp chăn chỉnh tề. Mèo Kha dẫm lên chỗ tựa lưng của ghế sofa, ghé sát bên đầu Lý Khoa nói nhỏ với anh. Một người một mèo nhìn thấy Lý Cầu Đàn đi ra, Lý Khoa ho khan một tiếng, ôm Mèo Kha vào trong lòng, cho Lý Cầu Đàn một ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Dựa vào lòng yêu thương mỹ thực mà Lý Khoa làm, Lý Cầu Đàn kiên trì nhảy bài thể dục giảm béo 2 lần, học lắc vòng bụng, đứng sát vào tường 20 phút. Khi bữa cơm chưa được chuẩn bị vừa xuất hiện trên bàn ăn, nó cực kỳ ngạc nhiên nhìn một đĩa cỏ và một ly nước mật ong được đặt chỉnh tề trước mặt. Mèo Kha vừa được xả giận vì mấy tháng nay cô bị Lý Khoa nghiêm khắc khống chế khẩu phần ăn mà Lý Cầu Đàn lại ăn uống phủ phê làm thân thể cô tăng hơn 20 cân thịt, cô mèo nhỏ nặng 4 cân bước đi cứ như mang theo một làn gió vậy. Ăn rau cỏ hay là ăn đất, Lý Khoa cực kỳ phối hợp mà bưng một chậu đựng đất trồng cây bạc hà mèo tới. Đối lập với đống đất đen nâu và đĩa salad với đầy màu sắc khác nhau này, Lý Cầu Đản yên lặng ngậm một lá rau xà lách mà nhai. Gian nan ăn xong một đĩa salad không có sốt mè, Lý Cầu Đản bưng nước mật ong lên uống một ngụm, nước lọc không có một chút vị ngọt nào khiến nó suýt chút nữa nhổ ra. Sau khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của mèo Kha, Lý Cầu Đản yên lặng nuốt vào. Rạng sáng mới ngủ, trời hừng sáng đã rời giường, sau khi vượt qua một buổi sáng cực kỳ tàn ác, cơm nước xong xuôi, Lý Cầu Đản bắt đầu không ngừng ngáp, nó hận không thể lập tức quay về giường để ngủ. Nhưng nó không dám, mèo Kha ngồi xổm ở cửa phòng, nâng một đệm thịt hình hoa mai lên, dùng tư thế tao nhã mà liếm lông, thỉnh thoảng dùng ánh mắt uy hiếp Lý Cầu Đản đang tản bộ tiêu thực trong phòng. Đi lại được nửa giờ, mí trên mí dưới của Lý Cầu Đản đang đánh nhau, muốn mở ra cũng không mở được, mèo Kha mới từ bi để nó đi ngủ trưa. Lý Khoa ngồi xem toàn bộ quá trình Lý Cầu Đản vận động, còn tự mình tham dự vào chuyện lập kế hoạch giảm béo, thấy nó chỉ mới một buổi sáng đã gần như một người tàn tật, không khỏi bắt đầu hoài nghi. Có phải kế hoạch mà chúng ta lập rất nghiêm không, Cầu Đản chẳng có tinh thần gì cả. Nuôi mà không dạy là lỗi của ba, tại sao Lý Cầu Đản lại béo thành như vậy, trong lòng anh thật sự không biết sao. Lý Khoa giãy giụa, mạnh miệng, con gái mập mạp, có chút thịt mới xinh đẹp mà. Lương tâm của anh không đau à? Mèo Kha đặt móng vuốt lên ngực, vẻ mặt đau buồn mà nói, làm nông dân gõ mã, anh thật sự là nhân tài không được trọng dụng, anh hẳn là đi làm người chăn nuôi heo, không không không, anh viết một quyển sách cách rút ngắn thời gian xuất chuồng của heo mẹ, đã đủ cho anh kiếm một đống doanh thu rồi. Lý Khoa tiếp tục giãy giụa, anh thật sự cảm thấy Cầu Đản không béo mà. Mèo Kha đột nhiên tò mò. Nếu em ăn béo đến mức nặng hơn 20 cân thì sao? Lý Khoa lập tức ngồi thẳng, ôm mèo Kha vào trong lòng mà ngắm trái ngắm phải, rồi sau đó ghét bỏ nói, em coi mình là lợn đấy à? Mèo Kha phẫn nộ vươn móng vuốt cao. Ôi, đàn ông, chương 91, thiếu, sẽ thêm vào sau. Chương 92, là mèo hay là người? Bắt đầu tìm từ quán đặt món qua app gần nhất, tìm một hơi hết 10 quán, các chủ quán đều trả lời không gặp Lý Cầu Đản. Lý Khoa an ủi mà vỗ về đầu mèo Kha. Bọn họ chạy quanh phạm vi 2 cây, quán lầu cay Malatang mà một tháng nó có thể ăn được 5-6 lần, hồi Lý Cầu Đản vẫn được ăn uống buông thả, cũng không thấy nó đến. Tìm hơn 1 giờ vẫn không thấy tung tích đâu, một người một mèo bắt đầu lo lắng. Lý Khoa chuyển đổi qua lại giữa app đặt món và app bản đồ, ôm vở và bút qua quán nào là gạch đi quán ấy. Thời tiết rét đậm, mặt đất Thượng Hải dường như được trải một tầng tuyết thật dày, một hơi thở ra cũng giống như sương khói vậy. Lạnh đến mức cả người run rẩy, nhưng Lý Khoa lại toát ra rất nhiều mồ hôi. Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, cơm trưa Lý Khoa cũng không ăn, anh bắt đầu không dựa vào app đặt món để tìm nữa mà hỏi lần lượt tất cả quán ăn vặt trong vòng 3 km theo bản đồ. Chân đi sắp gãy đến nơi mà cũng không ai biết Lý Cầu Đản đi đâu cả. Lý Khoa cảm thấy anh bắt đầu có vẻ nóng nảy vội vàng, vì thế hít sâu một hơi, xoay người đi vào quán cà phê và mua đồ uống nóng. Ngồi trong quán cà phê có bật hệ thống sưởi hơi, đầu óc bị gió tuyết đông lạnh của Lý Khoa chậm rãi lấy lại chỉ số thông minh, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Ôn Cầm. Lần này, chỉ gọi cú điện thoại đầu tiên là đã được kết nối, Ôn Cầm bên kia hỏi, vẫn chưa tìm được sao? Lý Khoa có chút uể oải, lo lắng nói, phạm vi 3 km cũng đã tìm hết rồi, Cầu Đản đi bình thường hay chạy bộ đều rất chậm chạp. Mùa đông năm trước dù kéo như thế nào nó cũng không chịu ra ngoài tản bộ, năm nay cũng chỉ du rú ở nhà, chỉ hận không thể không ra ngoài suốt mùa đông. Theo lý mà nói thì không thể đi đâu xa được. Dựa vào thường thức mà nói, một con mèo như Lý Cầu Đản thì sẽ không lạc đường, hơn nữa cảm giác về phương hướng còn rất tốt. Đây là một loại bản năng trời sinh của động vật, nhưng Lý Cầu Đản ở trong thân thể Kha Kha lại bị mù đường. Ôn Cầm dừng một chút thoáng cân nhắc xem nên nói như thế nào mới không đả kích Lý Khoa. Lại dựa vào thường thức mà nói, một con mèo như Lý Cầu Đản là sẽ không rời nhà trốn đi, theo lý, nó cũng sẽ không rời nhà trốn đi. Cậu đứng ở góc độ của mèo để suy nghĩ chủ quan xem, nó biết ai là chủ nhân của mình. Nhưng Lý Cầu Đản bây giờ đang ở trong thân thể của Kha Kha, hai đứa cho nó giáo dục thuộc về loài người, cậu không thể đơn thuần coi nó như một con mèo được. Lý Cầu Đản cũng dần dần học cách coi mình thành một con người. Bây giờ nó đang dùng phương thức của loài người để sống, cậu phải đứng ở góc độ loài người để suy nghĩ con bé rời khỏi nhà muốn làm gì, nó có mang giấy tờ tùy thân gì đó hay không. Lý Khoa hiểu ra, nói với vẻ tỉnh ngộ, thế thì nếu dựa theo chỉ số thông minh theo độ tuổi của loài người thì Cầu Đản bây giờ vừa lúc là thời kỳ tuổi thanh niên, nằm ở thời kỳ chống đối. Ôn Cầm bổ sung thêm một câu, cũng rất bướng bỉnh.

Sạc pin cho điện thoại di động rồi Lý Khoa mở app đặt đồ ăn vẫn đang chạy ngầm để đặt combo gia đình, sau đó vứt điện thoại di động sang một bên, nghiêm khắc nhìn Lý Cầu Đàn. Hôm nay con đi đâu? Lý Cầu Đàn căng thẳng tới mức hai tay đổ mồ hôi, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Khoa ấp úng hồi lâu, cuối cùng, dưới ánh nhìn chằm chằm mà không nói lời nào của mèo Kha, nó nói cỏ thật sự quá khó ăn, con muốn đi ăn một ít thịt. Lý Khoa đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, giận dữ nói thịt ức gà không phải là thịt à. Sao con đột nhiên đi ra ngoài mà không nói với ba mẹ hả? Mèo Kha nhảy từ trên bàn uống nước tới bên cạnh Lý Khoa, dùng chân vỗ Lý Khoa. Đừng nóng, có chuyện gì thì nói hẳn hoi, bình tĩnh lại trước đã. Xoa dịu Lý Khoa đã nhẫn nhịn cả một ngày trời xong, ánh mắt mèo Kha giống như thanh kiếm sắc bén nhìn về phía Lý Cầu Đàn, sắc mặt nghiêm nghị, lời nói giận dữ, rốt cuộc hôm nay con đi đâu? Nước mắt trào ra khỏi vành mắt của Lý Cầu Đàn, nó tủi thân nói con muốn ăn thêm bánh kẹp cho hai quả trứng, buổi sáng bà vẫn chưa mở hàng nên con quay lại. Sau đó con ngồi ở ngoài cửa cả một ngày. Lý Cầu Đàn tủi thân gật đầu. Lý Khoa và Mèo Kha đưa mắt nhìn nhau. Huyền tinh của tôi, e xe xa của tôi, trang phục của tôi ơi. Lý Khoa mất hưởng thọ 25 tuổi. Sau khi Mèo Kha bình phục lại tâm trạng, cô dạy Lý Cầu Đàn một bài về chú ý an toàn. Các bạn nhỏ ra khỏi nhà thì phải nói với người lớn, con xem trên TV không phải là đám người xấu đều nhân lúc các bạn nhỏ đi ra ngoài một mình thì mới lừa các bạn ấy hay sao? Lý Cầu Đàn ngoan ngoãn gật đầu. Lý Khoa ai oán nhìn bạn nhỏ nặng 70 cân này. Trải qua sự kiện trốn khỏi nhà, Mèo Kha nới lỏng yêu cầu đối với Lý Cầu Đàn không chỉ một chút, độ khoan dung của cô đối với nó đã hạ thấp hết mức. Sau khi tìm được Lý Cầu Đàn, một người chơi game luôn luôn gặp may như Lý Khoa thật sự không đánh ra huyền tinh, không rút được SSA, cũng không mở được trang phục nữa. Sau khi Mèo Kha không nghiêm khắc giám sát Lý Cầu Đàn nữa thì ngược lại, bản thân nó đã hiểu chuyện hơn không ít, nó sẽ chủ động làm theo chương trình huấn luyện mà Mèo Kha đã lên kế hoạch. Sau khi nhảy hai lần bài thể dục giảm béo, Lý Cầu Đàn tràn đầy sức sống lao từ phòng khách vào phòng ngủ, hai mắt lấp lánh, bám vào khung cửa nhìn Mèo Kha. Kha meo meo ơi, con có thể ăn kem không? Đuôi của Mèo Kha đập lên cái đệm mềm mại dưới người. Trời lạnh mà ăn kem thì dạ dày sẽ không thoải mái. Lý Cầu Đàn bĩu môi, rũ mắt tủi thân nhìn Mèo Kha. Ăn đi, Mèo Kha vẫn dãy rủa. Chỉ ăn một miếng nhỏ thôi đó. Âu dê, Kha meo meo tốt nhất. Sau khi được cho phép, Lý Cầu Đàn thỏa mãn đến mức nhảy nhót tưng bừng, nó nhảy tót tới bên tủ lạnh, mở ngăn đá ra, lấy kem pudding nhỏ ra ăn. Có chuyện ý đó, Lý Khoa ôm thành tích 9 lần thua liên tiếp, ai oán nhìn Lý Cầu Đàn. Sao con lại ăn nữa rồi? Kha meo meo đồng ý cho con ăn rồi. Lý Cầu Đàn cảnh giác bảo vệ kem pudding nhỏ trong tay. Lý Khoa quay đầu về phía phòng ngủ, hô tiểu Kha Kha, người ta cũng muốn ăn kem pudding nhỏ. Anh thử tu luyện trước đi, đến khi nào đáng yêu như Lý Cầu Đàn hãy đề cập yêu cầu này với em. Sau khi Mèo Kha vô tình châm chọc một câu rồi đạp lên đệm thịt hoa mai đi ra khỏi phòng ngủ, cô nói với Lý Cầu Đàn. Ăn xong kem pudding nhỏ đã biết phải làm gì chưa? Động tác ăn kem của Lý Cầu Đàn khựng lại, nó nghiêng đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Phải nhảy dây thêm 50 cái nữa. Mèo Kha lắc đầu rồi nghiêng đầu qua dùng ánh mắt hiền lành, dịu dàng nhìn về phía Lý Khoa. Còn muốn ăn không? Lưng Lý Khoa ớn lạnh, anh lẳng lặng để điện thoại di động xuống, về phòng lập trình. Chương 95, hai tên dân chạy nạn. Năm mới đang tới gần, đường phố lạnh lẽo của Thượng Hải cũng dần trở nên náo nhiệt, đâu đâu cũng có tiếng cười đùa vui vẻ. Sự nghiệp giảm béo của Lý Cầu Đàn cũng đạt được hiệu quả lớn, sau khi trải qua những kế hoạch ma quỷ với những nội dung huấn luyện không ngừng gia tăng của Mèo Kha, nó từ một quả cân 70 cân đã trở thành một cô nàng đáng yêu hơn 50 cân. Khi cô nàng đáng yêu của bạn muốn ăn thịt kho tàu vào buổi trưa. Không được, lượng calo của thịt kho tàu quá cao, từ chối. Lý Khoa lạnh lùng từ chối lời đề nghị được voi đòi tiên của Lý Cầu Đàn. Làm cho con bé ăn đi mà Mèo Kha ở bên cạnh giúp đỡ Lý Cầu Đàn. Chỉ ăn một tí thôi, tăng thêm một chút vào kế hoạch huấn luyện cũng không có vấn đề gì đâu. Lý Cầu Đàn gật đầu như gà con mổ thóc. Lý Khoa ôm ngực, mặt đau khổ. Là cái gì đã biến em trở thành như thế này, sao em có thể dung túng cho Lý Cầu Đàn như vậy được? Mèo Kha giơ móng vuốt lên liếm láp, cái mặt mèo to bự bình tĩnh ung dung vô cùng. Không lo ăn nhiều rồi lại béo lên đâu, để từ con bé tập luyện về như cũ là được. Hình như cũng có lý. Lý Khoa đưa mắt nhìn Lý Cầu Đàn hiện giờ chỉ nặng khoảng hơn 50 cân rồi gật gù. Vậy ba làm một ít con ăn ít một chút. Ô dè, Khoa Khoa là tốt nhất. Lý Cầu Đàn thỏa mãn nhảy cẫng lên. Mèo Khoa nhỏ giọng lầm bầm, nhóc nghịch ngợm này, không phải mẹ là tốt nhất hay sao? nhóc nghịch ngợm Lý Cầu Đản ôm lấy mèo Kha, xoay vòng vòng, cười hì hì nói, Kha meo meo cũng tốt nhất. Lớp Y, lớp Lai yêu cầu muốn mở cuộc gọi video với bạn yêu bà xã, yêu cuộc sống. Tiếng Anh theo phong cách Trung Quốc thật hay làm sao? Thuận miệng phỉ nhổ một câu, Lý Khoa cắt đứt cuộc trò chuyện. Anh vẫn chỉ thêm người quen làm bạn bè, ID của người này anh không hề có ấn tượng, hai người cũng không có lịch sử trò chuyện, vòng bạn bè của đối phương lại còn cài đặt phải 3 ngày sau khi kết bạn mới được xem. Sau khi yêu bà xã, yêu cuộc sống bị cắt đứt trò chuyện vẫn kiên nhẫn, liên tục gọi mấy lần cuộc gọi bằng video, Lý Khoa thấy vô cùng phiền phức liền cắt đứt hết tất cả. Theo lễ phép anh định gửi tin nhắn cho yêu bà xã, yêu cuộc sống để bên kia đừng gọi đến quấy rầy mình nữa, có việc gì cứ việc nhắn lại, nhưng sau khi bên kia nhận được lại không trả lời. Tiện tay xóa thêm bạn, Lý Khoa coi đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, không để trong lòng, anh vừa oán niệm nhớ tới Huyền Tinh, é xé xa trang phục quý của mình vừa đi ra khỏi nhà mua thịt. Cốc cốc cốc, Lý Khoa ra ngoài đã cầm theo chìa khóa, Ôn Cẩm và Tề Vanh nếu đến chơi sẽ đánh tiếng từ trước. Mèo Kha ngồi trên tay nắm cửa rồi mở mắt mèo, nhìn ra ngoài. Bên ngoài có 3 người đang đứng, một người trong số đó ăn mặc giày cộp ôm cánh tay đứng ở bên tường, hai người còn lại mặc đồ cứ như dân chạy nạn vậy. Mặt mũi, người ngợm đều đen đúa tháng 12 lạnh thấu xương mà lại mặc quần áo mùa hè ôm theo túi sưởi đứng ở cửa run cầm cập. Lý Cầu Đản bám sau lưng mèo Kha, nhỏ giọng hỏi, sao vẫn chưa mở cửa? Xuyệt mèo Kha chỉ ra ngoài cửa cũng nhỏ giọng nói, bên ngoài có 3 người lạ đang đứng, chị thấy chắc là mấy tên lừa đảo. Em lấy điện thoại di động đến đây, gọi cho Lý Khoa để anh ấy cẩn thận một chút. Cái mũi thanh tú của Lý Cầu Đản nhăn vào, nó lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Khoa nói rõ tình hình. Cốc cốc cốc, thấy bên trong không có ai trả lời, người ăn mặc như dân chạy nạn ở ngoài cửa run cầm cập đưa tay lên gõ cửa, rồi lại quay đầu nói chuyện với người mặc quần áo bình thường đứng ở bên tường. Mèo Kha ôm lấy điện thoại di động của Lý Cầu Đản tiện thể gọi điện thoại báo cảnh sát của khu phố. Lý Cầu Đản cong lưng như mèo cẩn thận vòng qua phía khác của cửa, tiếp tục nhỏ giọng nói, bây giờ phải làm gì ạ? Người ở ngoài bám vào khung cửa, nhìn qua mắt mèo, mèo Kha tiện thể cũng ghé sát vào, dùng đồng từ mèo làm cho người ở ngoài cửa sợ hết hồn. Người mặc như dân chạy nạn thảo luận với người ở bên cạnh người kia cũng bám vào khung cửa nhìn vào, mèo Kha lại ghé sát mắt mình vào mắt mèo cũng thành công làm người này sợ hãi mà lùi bước. Mèo Kha nhảy xuống khỏi tay nắm cửa, nhân cơ hội giáo dục khoa học phổ thông cho Lý Cầu Đản. Bên ngoài có 3 người, bọn họ người đông, thế mạnh, hai người chúng ta nhất định sẽ không đánh lại được. Sau này nếu em ở nhà một mình mà thấy bên ngoài có người lạ, trông dáng vẻ kỳ quái mà vẫn cứ gõ cửa thì em phải báo chú cảnh sát đến giúp trước, em nói rõ ràng chuyện xảy ra và địa chỉ của em thì chú cảnh sát sẽ đến cứu em. Cốc cốc cốc, người ngoài cửa lại bắt đầu gõ cửa, một giọng nữ vang lên. Khoa Khoa, mở cửa nhanh, mẹ đây. Nghe vậy, mèo Kha nhảy lên tay nắm cửa cẩn thận nhìn ra ngoài. Ba mẹ Lý Khoa chạy đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, coi như đã về thì nhất định sẽ báo trước cho Lý Khoa, tuyệt đối sẽ không dùng dáng vẻ như dân chạy nạn này xuất hiện ở cửa nhà. Mèo Kha suy nghĩ cẩn thận một phen, lại kết hợp với bức hình mà Lý Khoa từng cho cô xem, ba Lý, mẹ Lý ăn mặc chỉnh tề, một người thì nhã nhặn ôn hòa, một người lại xinh đẹp trí thức. Người ngoài cửa vẫn không có ý định rời đi, người trong nhà lại không có ý muốn mở cửa, hai phe đứng đối diện với nhau cách một cánh cửa thép chống trộm. Mấy phút sau, cảnh sát khu phố chạy đến, hỏi thăm thân phận của người ở ngoài cửa. Lý Cầu Đản cẩn thận hỏi Mèo Kha, phải mở cửa không ạ? Mèo Kha cẩn thận quan sát động tác và lời nói của mấy người ở ngoài cửa, sau đó nói có thể đây cũng là đồng bọn của mấy tên lừa đảo, không được dễ dàng tin tưởng người khác, chúng ta quan sát thêm một lúc. Bác nói các bác là ba mẹ của chủ nhà nhưng lại không thể đưa ra thẻ căn cước thế nên phải mở cửa trước đúng không? Người ăn mặc như dân chạy nạn và một người khác đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu. Cảnh sát khu phố rút chứng nhận cảnh sát của anh ta ra, để trước mắt mèo, sau đó đưa tay gõ cửa. Xin chào, có ai ở nhà không? Làm ơn mở cửa dùm. Lý Cầu Đản kinh ngạc nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật đúng là đồng bọn, đáng sợ quá. Chương 96, mẹ thật sự là mẹ của con. Lý Khoa xách theo hai túi đồ ăn vội vàng chạy từ thang máy vào, ở ngay trước mặt đụng phải cảnh sát khu phố đang muốn đưa người về cục cảnh sát. Cảnh sát khu phố thấy dáng vẻ lo lắng của Lý Khoa bèn hỏi thăm, chào anh, xin hỏi anh là người báo cảnh sát sao? Chào anh, là bạn gái của tôi báo cảnh sát. Xin hỏi thân phận của mấy người này là gì vậy? Hai dân chạy nạn đưa mắt nhìn nhau mà không nói gì, sắc mặt của cảnh sát khu phố khá kỳ lạ, chỉ vào hai người bọn họ nói là ba mẹ của anh, nhưng không đưa ra cách nào có tác dụng để chứng minh thân phận cả. tôi đang định đưa về cục cảnh sát để điều tra, hiện giờ anh đã quay lại thì anh nhận diện thử xem có phải ba mẹ anh không. Khoa Khoa à, mẹ thật sự là mẹ của con. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lý Khoa xoa mắt kính quan sát cẩn thận, sau đó run rẩy. Mẹ à, sao đột nhiên mẹ trở về thế? Mặt mẹ Lý xám xịt, tóc trên đầu đã cạo thành đầu đinh, không hề nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp, nhã nhặn, trí thức trước kia, ba Lý ở bên cạnh cũng có hình tượng gần như vậy, lại còn mặc áo cộc tay mùa hè, mặt mũi xám xịt. Trước tiên đừng có ôn chuyện nữa, trời lạnh thế này ba con và mẹ con đều đang đứng ở ngoài đó. Cảnh sát khu phố thấy ánh mắt nghi hoặc của Lý Khoa bèn chủ động lên tiếng giải thích. Đây là tài xế đưa ba mẹ của anh từ sân bay về đây, các anh đã giải thích rõ ràng thì tôi cũng quay về đây. Phiền anh phải chạy tới đây một chuyến rồi. Cảm ơn anh nhé, anh tài xế. Tài xế phất tay một cái. Đừng khách sáo, tiền xe hết 230. Lý Khoa yên lặng trả tiền, đối diện với ánh mắt muốn nói lại thôi của ba mẹ rồi đón người vào trong nhà. Mèo Kha dẫn Lý Cầu Đàn về phòng ngủ cho khách. Lý Cầu Đàn nhỏ giọng hỏi thăm. Bọn họ không phải là người xấu sao? Tại sao Khoa Khoa lại cho bọn họ vào nhà vậy? Mèo Kha bị bóc mẽ, bọn họ không phải kẻ lừa đảo, là ba mẹ của Lý Khoa. Chờ lát nữa em ra ngoài chào hỏi, phải gọi chú, gì đó. Lý Cầu Đàn nghi hoặc và buồn bực gật đầu. Pha hai cốc đồ uống nóng, ba Lý và mẹ Lý đang mặc quần áo mỏng manh lật tìm quần áo để thay. Sau khi ba Lý và mẹ Lý rửa mặt mũi xong đã rực rỡ hẳn lên. Ở sau cánh cửa của phòng ngủ cho khách, Mèo Kha nhìn lén về phía này thì miễn cưỡng nhìn ra phong độ năm nào trên người của ba Lý và mẹ Lý. Sao đột nhiên trở về cũng không báo trước cho con vậy? Lý Khoa oán giận nói một câu, cũng không để cho con có thời gian chuẩn bị đón hai người nữa. Ba Lý hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, quay đầu đi không nhìn Lý Khoa. Lý Khoa, mẹ Lý vỗ cánh tay ông rồi thở dài, kể đầu đuôi câu chuyện. Ba của con vừa mới xuống máy bay đã gửi yêu cầu trò chuyện video nhưng con vẫn cứ ngắt máy. Ông ấy giận nên nhét điện thoại di động vào trong ba lô. Sau đó hành lý của chúng ta bị trộm mất. Quần áo dày dặn với thẻ căn cước đều để trong ba lô, trên người không có chút tiền nào cả. Lớp Y lớp Lai là ba sao? Tên của ba không phải là mười mấy năm không động tới nhưng tình cảm vẫn hòa hợp hay sao? Ba Lý ôm cánh tay, hừ lạnh một tiếng. Ba theo đuổi trào lưu của giới trẻ thì đã làm sao? Không sao, không sao. Vậy chuyến du lịch của ba mẹ kết thúc rồi à? Mẹ Lý kéo cánh tay của ba Lý rồi cười dịu dàng. Ba con nói trở về thăm con một chút, qua Tết lại xuất phát. Ba Lý nhìn một vòng hoàn cảnh trong nhà và hai túi đồ ăn Lý Khoa tiện tay đặt ở cửa nhà bếp, nhỏ giọng hỏi, bạn gái của mày giờ đang ở chung với mày hả? Lý Khoa liếc nhìn phòng ngủ cho khác rồi nói, bình thường không liên lạc được với ba mẹ, cũng không có cách nào nói với hai người, dịp Quốc Khánh con đã gặp ba mẹ của cô ấy. Ba Lý quan sát Lý Khoa cẩn thận, càng nhìn càng thấy ghét, ông chậc chậc rồi nói, không ngờ thật sự có người đồng ý giao con gái cho mày, thật sự không ép hai người chia tay sao? Nhà họ Lý và nhà họ Ôn cũng tương tự như nhau, mấy đời đều là giáo viên. Ba Lý không được văn minh như mẹ Lý, ông vẫn mang theo suy nghĩ của những người ở thế hệ trước, ông đã định cho Lý Khoa kế thừa việc dạy học của mình. Nhưng từ lúc Lý Khoa thi đại học không điền nguyện vọng là trường sư phạm thì ông không thèm nhìn đến Lý Khoa, tỏ ra khó chịu đến mấy năm trời. Mãi tới khi Lý Khoa chạy đi tự gây dựng sự nghiệp với đàn anh thì ba Lý vẫn cứ mang cái dáng vẻ châm chọc kia, mẹ Lý thấy quan hệ của ông và Lý Khoa càng ngày càng cứng nhắc nên bà lôi kéo ba Lý đã về hưu nên nhàn rỗi ở nhà suốt ngày đi du lịch vòng quanh thế giới. Vừa đi đã đi hơn một năm trời, lúc đầu bọn họ còn gửi tin nhắn chụp hình phong cảnh đẹp gửi cho Lý Khoa. Khoảng cách sinh ra cái đẹp, quan hệ giữa ba Lý và Lý Khoa đã hài hòa không ít, không còn gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây giống như lúc ở nhà. Về sau đi rất nhiều nơi, mẹ Lý cũng không nhớ ra bà còn có một thằng con ngu ngốc, hai người đã sớm quăng Lý Khoa ra sau đầu chơi đùa điên cuồng ở ngoài. Hơn một năm không gặp, vừa mới gặp đã bị châm chọc, Lý Khoa đáp trả sự mỉa mai chua cay, trước khi đi ba còn nói sẽ chăm sóc cho mẹ của con thật tốt, vậy mà ba chăm sóc cho mẹ đến mức mẹ cạo đầu đinh, mùa đông lạnh giá lại mặc quần áo mùa hè sao. Mẹ Lý bị lôi vào, sờ soạng cái đầu trụi lùi. Thằng nhãi này, mày nói chuyện với ba mày thế à? Ba Lý sờ túi nhưng không tìm thấy điện thoại di động thì mới nhớ ra điện thoại của ông đã bị trộm. Nếu không phải mày không nhận cuộc gọi video của ba thì ba và mẹ của mày có biến thành như thế này không? Lý Khoa tranh luận, còn không phải là lỗi của ba à, tại sao trước khi ba lên máy bay lại không gửi tin nhắn cho con? Ba Lý trợn tròn mắt, nếu không phải mẹ của mày nói dành cho mày niềm vui bất ngờ thì tao sẽ không báo trước câu nào à? Mẹ của mày vì sao cạo trọc, ngay cả điều này mày cũng trách ba mày à?

gừng sắt sợi, tỏi đập nát, ớt hiểm thái lát nhỏ cho vào nồi xào thơm lừng, sau đó cho thịt ba chỉ đã thái thành miếng vuông vào nồi, thịt chín thì cho rau cần tây thái vụn và dưa muối vào, đảo lên. Tất cả mùi thơm bay ra khỏi nhà bếp, lan tới khắp phòng khách. Bà Lý hít hà, xác nhận mùi vị, là món ông thích ăn với cơm. Mẹ Lý cười híp mắt xem tivi. Anh xem đó, vẫn là con trai biết khẩu vị của anh. Ba Lý trong lòng vô cùng vui vẻ nhưng trên mặt làm ra vẻ miễn cưỡng, ông nói, vậy anh nhịn nó nhiều hơn một chút nữa vậy. Trong bếp, Lý Cầu đàn hoàng sợ nhìn động tác của Lý Khoa, rốt cuộc không nhịn được mở lời. Có phải là quá cay không? Lần trước con ăn malatang cay lắm, ăn xong dạ dày cũng đau nữa. Lý Khoa cười híp mắt cho thêm tương ớt vào nồi, cho món ăn với cơm và tương đảo đều với nhau. Còn không biết đâu, ông già thích ăn cay nhất, một bình này còn không đủ cho ông ấy trộn một bát cơm đâu. Khoa Khoa thật đáng sợ, nó muốn đi tìm Kha Meo Meo. Lý Cầu Đàn yên lặng lùi về sau hai bước. Chương 99, cay đến khóc cũng phải ăn. Lý Khoa xào thức ăn, Lý Cầu Đàn quan sát, sau nửa tiếng hai bên hợp tác hài hòa, trên bàn ăn đã xếp đầy những món ăn đầy đủ màu sắc hương vị. Ba Lý và mẹ Lý rửa tay rồi ngồi bên bàn chờ bắt đầu ăn cơm, mẹ Lý nhớ lại món ăn Trung Quốc bình thường gần đây nhất mà bọn họ ăn, không khỏi cảm khái. Bữa ăn món chung gần nhất mà mẹ và ba con ăn vẫn là ở trên máy bay. Mẹ ở trong bộ lạc nhỏ ở châu Phi kia nửa tháng trời để dạy người ta vót gỗ thành đũa nhưng chính mẹ cũng đã sắp quên dùng đũa như thế nào rồi. Bên dưới gầm bàn, Lý Cầu Đàn giấu điện thoại di động, thỉnh thoảng nó lại đưa mắt nhìn, khi nghe thấy mẹ Lý nói tới chuyện lúc đi du lịch thì nó lại đưa mắt nhìn điện thoại di động, sau đó sùng bái nói, dì à, dì lợi hại thật đó, dì đã đi qua những nước nào thế ạ? Mẹ Lý đứng dậy nhận cơm mà Lý Khoa đưa, nghe nó nói thế bèn nở nụ cười, dịu dàng nói chỗ gì đã đi cũng không nhiều lắm, một năm qua, dì và ba của Khoa Khoa vừa đi vừa nghỉ, khi đến một địa phương mới thú vị bèn dừng lại ở một thời gian, rồi dạo chơi các nơi có phong cảnh đẹp, đặc sắc của địa phương xong lại xuất phát tới địa điểm tiếp theo. Sau khi lau khô tay, Lý Khoa cầm đũa, ngồi xuống ân cần đề cử, mẹ à, mẹ thử món thịt kho tàu mà con làm xem, hiện giờ tay nghề của con tốt hơn trước kia nhiều lắm. Ba Lý không nhịn được nói thật, trước đây mày không làm nổ bếp đã là lợi hại nhất trời rồi. Lý Khoa mỉm cười, tách đũa ra, đề cử với ba Lý. Món ăn này là con đặc biệt làm đó, ba nếm thử xem. Nể tình mày có lòng, ba miễn cưỡng thử mùi vị xem thế nào vậy. Ngoài miệng ba Lý vẫn tỏ ra khó chịu nhưng hành động lại rất thành thật, ông bưng đĩa, đổ vào đầy cả một nửa bát cơm, dưới ánh mắt của mẹ Lý mới không tình nguyện mà dừng lại đúng lúc đặt xuống đĩa đồ ăn không còn lại nhiều lắm. Nhìn động tác thành thật của ba mình, mí mắt Lý Khoa giật một cái, muốn có lương tâm một chút nhưng ba Lý đã vả cơm và thức ăn vào miệng, sau đó, khuôn mặt ông nhăn nhúm lại. Trong lòng Lý Khoa dâng lên sự hổ thẹn, khô khốc hỏi. Có ngon không ạ? Dưới ánh mắt tha thiết chờ mong của con trai, ba Lý khó khăn nuốt miếng cơm đang ở đầu lưỡi xuống, miệng thì cay, mắt đỏ bừng, vô cùng chân thành trả lời, ngon lắm. Như để xác thực độ chân thật của câu nói này, ba Lý lại nâng bát cơm lên, và cơm nhanh chóng tiêu diệt xong một bát. Trong hai mắt của ba Lý đong đầy nước mắt nhưng vẫn cứng rắn duy trì, nói thằng danh này làm đồ ăn ngon thật, mày là người biết làm cơm nhất trong ba đời nhà họ Lý chúng ta đấy. Mẹ Lý ân cần bưng một cốc nước đến, vỗ lưng ba Lý để ông uống từ từ. Lương tâm của Lý Khoa bắt đầu trỗi dậy, anh bưng đĩa thức ăn còn một nửa kia xẻ vào bát mình, sau đó ăn mà nước mắt rơi tí tách. Không phải mày không ăn được cay à? Ba Lý uống nước xong, môi trên môi dưới đụng vào nhau mà rát run. Lý Khoa chảy nước mắt ào ào nhưng ngoài miệng vẫn bướng bỉnh nói, món này ăn ngon như thế con không cho ba ăn hết một mình đâu. Ba Lý câm nín nhìn lòng đĩa vẫn còn lại tàn dư màu đỏ au của dầu ớt, trong lòng dường như còn khiếp sợ cũng đã hiểu ra điều gì, lầm bầm một câu. Thằng danh này coi như con vẫn còn có lương tâm. Trải qua nhiều năm rèn luyện, mẹ Lý đã có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những trận cãi vã của hai ba con, bà mỉm cười gắp rau xanh cho Lý Cầu Đàn, trong giọng nói vẫn lộ ra sự dịu dàng như nước. Thử ăn một chút rau xanh xem, rau xanh cũng tốt cho thân thể mà. Phải kiên trì tập luyện trong nhiều ngày, bình thường các món ăn gần như không có thức ăn mặn nên Lý Cầu Đàn nhìn thấy thịt đã ăn điên cuồng, kiên quyết không chịu dùng đũa gắp rau để ăn. Đối diện với món ăn mà đũa mẹ Lý gắp đến, còn có ánh mắt hiền lành, dịu dàng của bà, Lý Cầu Đàn nhớ lại những ngày tháng bị rau xanh chi phối, nhất thời cảm thấy trong miệng thật đắng cay. Mẹ Lý nhìn tính cách nó cứ như trẻ con thì không nhịn được xoa dịu. Cháu xem lớp dầu trên rau xanh này có giống khối thịt mà cháu vừa ăn không? Trong lòng Lý Cầu Đàn nhớ đến các món như lẩu cay malatang, bánh kem nhỏ, gà xào ớt ngọt mà mèo Kha đã nhận lời với nó, bèn nuốt nước mắt vào trong lòng ăn đũa rau xanh mà mẹ Lý gắp cho.

Từ hôm nay trở đi, thằng danh này cũng đã là người có gia đình rồi, tôi cũng không thể cứ gọi nó là thằng danh này, thằng danh kia mãi được. Hôm nay tôi xuống nước trước vậy, nói với Lý Khoa một câu ba sai rồi, ba nên tôn trọng lựa chọn của con, không nên bắt con phải đi con đường mà thế hệ trước đã đi, cũng may mắn năm đó con cũng đủ kiên trì, mới không khiến con hôm nay phải hối hận vì chuyện năm xưa. Chương 107, Hoàng đế không vội thái giám đã sốt ruột. Đột nhiên vành mắt Lý Khoa ẩm ướt, không biết nước mắt anh đã lặng lẽ chảy khắp mặt từ bao giờ. Nói ra hết tất cả những lời trong lòng cũng rất ngượng ngùng, ba Lý ngoài mạnh trong yếu dạy dỗ Lý Khoa một câu, bao nhiêu tuổi rồi còn khóc hả, cũng không phải trẻ con mới 2-3 tuổi con có mất mặt hay không hả. Mẹ Lý rót hai cốc nước hoa quả đưa đến tay Lý Khoa, anh hiểu ý, bưng nước hoa quả lên kính ba Lý thành khẩn nói, ba con đã khiến ba lo lắng nhiều năm nay rồi, thật ra con cũng muốn nói một câu xin lỗi ba. Chuyện điền bảng nguyện vọng con đã có thể dùng cách giải quyết nhẹ nhàng hơn, năm đó con không nên nói chuyện như vậy với ba. Thật ra có đôi lúc con cũng muốn nói ra lời xin lỗi, xuống nước với ba, nhưng mỗi lần ba lại bới lông tìm vết kiếm chuyện cãi nhau với con, mà con cũng lại không kiềm chế được luồng sức mạnh thích tranh cãi trong cùng huyết thống, hoàn toàn không thể nhịn được. Ba Lý bị chọc giận quá mà bật cười lên, ông bưng cốc nước hoa quả uống một hơi cạn sạch cảm thán nói, thằng danh cũng đã trưởng thành rồi, mấy năm nữa là có thể sinh ra thằng danh con nhỏ đến chọc giận ba rồi. Mẹ Ôn thở dài, bị bầu không khí này lây nhiễm, hai mắt bà cũng đỏ lên, không nhịn được nói, Ôn Kha nhà chúng tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ sở, con bé được tôi và ba nó nâng trong lòng bàn tay dạy dỗ mà lớn lên. Lúc nhỏ con bé rất thích làm nũng với chúng tôi, sau khi lớn lên cũng chẳng cần chúng tôi làm gì nữa, con bé tự mình có thể giải quyết rất tốt. Vừa tốt nghiệp đại học đã vội vàng chạy đến Thượng Hải tìm Tiểu Lý rồi, cho dù có phải chịu đựng gì cũng không chịu liên lạc với chúng tôi, ngay cả anh con bé cũng không gọi điện thoại đến. Tôi và ba nó lo lắng không yên đến mức đêm không ngủ ngon giấc, nhưng thật ra con bé này lại ngủ rất ngon giấc ở đây. Chỉ là sau này, Ôn Kha bé bỏng của tôi sẽ trở thành vợ chưa cưới của Tiểu Lý, con bé sẽ trở thành một người vợ xứng đáng với vai trò của mình, sẽ trưởng thành, làm một người mẹ vĩ đại, con bé sẽ trải nghiệm những vai trò ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Ba mẹ cũng không thể đặt Ôn Kha bé bỏng trong lòng bàn tay mà cưng chiều được mãi. Sau này tất cả những gian khổ, mưa gió hai đứa các con đều phải tự mình gánh vác. Mẹ và ba các con cũng không cần hai đứa các con phải phụng dưỡng tuổi già, chỉ hy vọng các con không ầm ĩ, không tranh cãi, cả đời hòa thuận vui vẻ. Đây chính là nguyện vọng và mong đợi lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ. Mẹ Ôn nói những lời từ tận tâm gan của mình một hồi, nói xong khiến tất cả mọi người đang ngồi đó đều đỏ vành mắt, ba Ôn lại càng buồn hơn, ông ngước mắt nhìn đứa con gái trở nên ngốc nghếch của nhà mình, nói người tình kiếp trước của ba sắp lập gia đình đến nơi rồi, thật đúng là không nỡ. Mèo Kha ở dưới gầm bàn lắc đầu, hất nước mắt trong hốc mắt văng ra, tầm nhìn mông lung trước mặt cô mới dần dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng nước mắt mới lại nhanh chóng tuôn xuống, che khuất tầm nhìn. Hai móng vuốt của cô che kín đầu, thấp giọng nghẹn ngào, vừa buồn bã lại vừa cảm động. Từ trong xương cốt, ba Ôn mẹ Ôn đều là những người rất truyền thống, bình thường bọn họ sẽ không nói những lời rút hết gan ruột như thế này. Nhất là mẹ Ôn, hàng ngày ngay cả những lời bình thường cũng không thể nói ra được, bà mở miệng đều sẽ khiến người ta cảm thấy đang châm chọc, thanh máu đã bị bà đầu độc cho cạn sạch. Cơm nước no nê thì bắt đầu buồn ngủ, Lý Cầu Đàn ôm mặt ngáp mấy lần, nước mắt sinh lý từng giọt chảy ra, đúng lúc phù hợp với không khí trên bàn ăn. Bữa cơm này mọi người đều ăn rất vui vẻ hòa thuận, chẳng những giao hẹn được lễ đính hôn của Lý Khoa và Ôn Kha, còn bắt đầu bàn bạc đến địa điểm và món ăn khi tổ chức hôn lễ. Lý Cầu Đàn không có hứng thú gì với hôn lễ, nhưng lại thèm thuồng với những món ăn ngon mà mẹ Lý và mẹ Ôn miêu tả. Hai mắt nó sáng rỡ, vô cùng hứng thú nghe hai người bàn bạc về địa điểm tổ chức hôn lễ. Tranh thủ khi hai bà mẹ bắt đầu thu dọn bát đũa, ba Lý lặng lẽ kéo Lý Khoa sang một bên, thấp giọng nói, lễ đính hôn con định mời bao nhiêu khách? Ba và mẹ con đã sắp xếp thời gian xong rồi, ba mẹ sẽ đợi ở trong nước thêm mấy ngày nữa. Lý Khoa quay đầu liếc mắt nhìn về phía phòng khách náo nhiệt, nơi đó tràn ngập mùi vị bếp núc, đó là mùi vị của gia đình mà anh vẫn luôn luôn hướng về. Anh không nhịn được cười mỉm, nói, mời một vài người quen biết là được rồi ạ. Không cần quá phô trương lãng phí, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm để biết rõ Tiểu Kha là vợ chưa cưới của con là được rồi. Ba Lý lại hỏi, vậy hôn lễ thì con định làm như thế nào? Bây giờ chỉ còn cách lễ mừng năm mới 3 ngày, có lẽ phải sang đến giữa năm sau mới có thể tổ chức hôn lễ được. Lý Khoa không sốt ruột chút nào, anh trả lời thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thời gian còn sớm mà ba, chắc chắn là đến lúc đó lại nói tiếp.